Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 60. Cô gái kia. Người thứ hai tiên nhân, sắp thức tỉnh. Nhẹ nhàng một câu nói, để Lăng Tiên ánh mắt nhất thời nóng rực lên. Người thứ hai tiên nhân. Người thứ nhất tiên nhân là được xưng có thể luyện nhật nguyệt ngôi sao, đan đạo địa vị chỉ đứng sau đan tổ luyện thương không. Vậy vị này sắp tỉnh lại tiên nhân, lại có thế nào quá khứ huy hoàng, thế nào chói mắt vinh quang. Mà vẻn vẹn là đan tiên luyện thương không, liền dành cho hắn nhiều như vậy trợ giúp. Vậy này người thứ hai tiên nhân, lại sẽ cho Lăng Tiên mang đến thế nào thay đổi. Mắt thấy Lăng Tiên vui sướng không ngớt sáng dấp. Đan tiên vuốt vuốt chòm râu, khẽ thở dài. Mấy ngày nay đến, ta trả giá cái giá rất lớn, mới ra tốc này một vị tiên nhân thức tỉnh, vốn là không muốn trước tiên tỉnh lại nàng, kết quả ra một chút xíu ngoài ý muốn. Sư tôn, người thứ hai tiên nhân là ai? Ngươi trước tiên cho ta tiết lộ một hồi chứ, ta cũng thật sớm điểm làm chuẩn bị. Lăng Tiên lòng tràn đầy chờ mong. Sớm nói cho ngươi có thể sẽ không có kinh hỉ. Luyện thương không cười hì hì, nói. Này một vị tiên nhân có thể không được, ta chỉ có thể nói cho ngươi nàng là cái nữ, ở sử sách trên lưu lại tầng tầng một bút, hơn nữa chỉ riêng lấy sức chiến đấu đến luận, nàng ở chúng ta chín vị bên trong có thể xưng tụng là số một số hai, chính ngươi đoán đi thôi. Thân là nữ tử, nhưng ở sử sách trên lưu lại tầng tầng một bút, hơn nữa sức chiến đấu rất mạnh, này cũng không thấy nhiều. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, sau đó hơi suy nghĩ, một vốn có chút ố vàng thư tịch từ trong túi trữ vật bay ra. Cửu Châu Danh Nhân Lục. Đây là thư tịch trên viết tự, tên như ý nghĩa, sách này nội dung chính là chuyên gơ, tê, vê, mơ, môn giới thiệu tu tiên giới trăm nghìn vạn năm đến. Những kia khinh thường thiên hạ trói lọi cổ kim cường giả, mỗi một cái có tư cách leo lên sách này tu sĩ. Không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm, thiên tư cao tuyệt hạng người. Mỗi người trong lòng đều có một anh hùng mộng, Lăng Tiên cũng không ngoại lệ, vì lẽ đó hắn từ nhỏ từ trên sạp hàng mua được quyển sách này, ước mơ chính mình khi nào cũng có thể như thư bên trong ghi chép những kia vĩ đại cường giả như thế bay lượn cửu thiên tung hoành thiên hạ, ở sử sách trên lưu lại tầng tầng một bút. A, thư bên trong ghi chép nữ tử tuy rằng không nhiều, thế nhưng phù hợp điều kiện cũng không ít. Lăng Tiên mở sách tịch, thật lòng nhìn những kia làm người nhiệt huyết sôi trào cường giả giới thiệu, thật lâu mới cười khổ một tiếng, nói. Sư tôn, này rất khó đoán A, có thể hay không nhiều hơn nữa cho điểm nhắc nhở A. Người này có thể coi là dối trá A, lại bên người mang theo Cửu Châu Danh Nhân Lục, vừa vặn lấy tới cho ta nhìn một chút. Nó là làm sao giới thiệu ta? Luyện thương không khinh bỉ liếc hắn một cái, tay áo lớn vung lên quyển sách kia tịch nhất thời bay đến hắn trước người, sau đó ở thần hồn lực lượng sự khống chế nhẹ nhàng mở ra. Một tờ, 10 hiệt, 100 hiệt, rốt cuộc ở để 250 hiệt thời điểm luyện thương không ba chữ đập vào mi mắt. Đầu ngốc! Luyện thương không ngẩn ra, tức giận bốc khói trên đầu, giận dữ nói. Chết tiệt, quyển sách này là tên khốn kiếp nào biên soạn. Lại đem ta đường đường đan tiên đặt ở để 250 hiệt, đây là trần trụi nhục nhã. Lăng Tiên cười nhạt, còn tưởng rằng đan tiên là lưu ý quyển sách này đem tên của hắn xếp tới mặt sau, nhắc nhở. Sư tôn, quyển sách này không phải xem ai thực lực mạnh, ai công lao lớn, liền đem ai bài ở mặt trước, mà là dựa theo thời gian đến xếp thứ tự. Ngươi là ba vạn năm vĩ nhân, ở trước ngươi còn có rất nhiều ở sử sách trên lưu danh đại năng, bởi vậy mới đem ngươi xếp tới 250 hiệt. Sư phụ đương nhiên biết sách này là dựa theo thời gian đến xếp thứ tự, ta lưu ý chính là đầu ngốc con số này, này không phải đang mắng ta sao? Khốn nạn, quyển sách này nhất định là thiên cơ các xuất phẩm đi, chờ lão phu khôi phục thực lực, nhất định phải hủy đi thiên cơ các. Hủy đi những kia tự xưng thiên tuyển người xương già. Đan tiên thổi râu mép trừng mắt, hùng hùng hổ hổ nói. Nguyên lai ngươi là lưu ý đầu ngốc con số này a. Lăng Tiên dở khóc dở cười, nói. Sư tôn, đây chỉ là tiểu tiết, không cần lưu ý, nếu không ngươi xem trước một chút mặt trên là làm sao giới thiệu ngươi, rồi quyết định có muốn hay không hủy đi thiên cơ các. Nghe Lăng Tiên nói như vậy, Luyện Thương không mặt già đỏ ửng, ho khan hai tiếng lấy che giấu chính mình lung túng, sau đó nhìn chăm chú nhìn lại, hai mắt nhất thời híp thành một cái khe, cười không ngậm mồm vào được. Mặt trên giới thiệu là như thế viết: Luyện Thương Không, một khoáng cổ tuyệt kim tên, một chói lọi cửu châu tên. Hắn sinh ra ở một cái người phàm bình thường gia đình, 13 tuổi năm ấy khấu mở đan đạo cửa lớn, từ đây triển lộ ra kinh thế đan đạo thiên phú, chỉ dùng ngăn ngắn 100 năm, liền phá vào đan đạo nhất phẩm cảnh giới, đăng lâm đại tông sư vị trí. Ở tại sau 100 năm bên trong, hắn đem đan tổ sáng tạo luyện đan một đạo phát dương quang đại. Một hoa một thảo đều có thể thành đan, từng sáng lập vô số tạo phúc thế nhân, ơn trạch chúng sinh phương pháp luyện đan, ở đan đạo trên trình độ cùng công lao, có thể cùng trong truyền thuyết đan tổ cùng sánh vai. Phi thăng tiên giới sau, thế nhân tôn vị là đan tiên. Có thơ vân: Trời không sinh luyện thương không, đan đạo vạn cổ như lần trong đêm tối. Đang nhìn đến câu này đánh giá cực cao tiểu thơ thì đan tiên mặt đỏ lừ lừ, cười to không ngừng. Ha ha ha, không nghĩ tới ở ta sau khi phi thăng thiên cơ các lại cho ta đánh giá cao như vậy. Ừ, không sai, đan đạo vạn cổ như đêm trường, khà khà, thiên cơ các cái nhóm này gầm gầm gừ gừ, lão bất tử vẫn rất có ánh mắt mà. Thấy hắn dương dương tự đắc, một bộ lòng hư vinh hết sức thỏa mãn dáng dấp, Lăng Tiên ho khan hai tiếng, nói: Khặc khặc, sư tôn, ngươi tốt xấu cũng là tiên nhân, chú ý một chút hình tượng. Chú ý cái rắm. Đan tiên chừng Lăng Tiên một chút, ngạo nghễ cười nói: Sư phụ này một đời to lớn nhất khuyết điểm chính là tiếc tên, dù cho sống vô tận năm tháng, đã đem thế gian hết thảy đều xem thành là mây khói phù vân, thế nhưng này hư danh hai chữ, sư phụ trước sau không cách nào nhìn thấu. Cũng không muốn xem phá, quan tâm chính là quan tâm, hơn nữa những đánh giá này không hề có một chút nói quá sự thật địa phương, có cái gì thật không tiện. Dối trá. Chuyện này. Lăng Tiên ngẩn ra, lâm vào trầm tư, Luyện Thương Không có thể rất trắng ra nói ra lời nói này, là đủ chứng minh hắn là tính tình bên trong người, không dối trá không làm bộ. Hơn nữa lời nói này cũng có mấy phần đạo lý, quan tâm chính là quan tâm, không cần ngụy trang. Một bên khát vọng danh tiếng, một bên lại giả ra không thèm để ý thái độ, không chỉ có hoạt dối trá, hơn nữa hoạt rất mệt. Khà khà, khoáng cổ tuyệt kim tên, chói lọi cổ kim tên, câu nói này nói được lắm, cái kia thơ viết cũng được, rất được ta tâm a. Xem ở thiên cơ các đám người kia cho ta như vậy đánh giá, để ta lưu danh bách thí, tên thùy bất hủ phần trên, lão phu liền không sách các ngươi bảng hiệu. Luyện Thương Không say sưa ngon lành nhìn mặt trên đánh giá, nét mặt già nua cười thành một đóa hoa, tự nói: Có điều tối làm ta vui mừng chính là, hậu nhân có thể có như thế mắt sáng, nhận biết ta này huy hoàng một đời, ta tâm rất dị an a. Ngạch sư tôn có chút xả xa, ta vẫn là nói người thứ hai tiên nhân đi. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười: Xem ở ta tâm tình không tệ phần trên, lại cho ngươi một điểm nhắc nhở, nàng so với ta sớm đầy đủ 20 vạn năm, sinh ra ở một cái cực kỳ dung chuyển niên đại, đó là nhân tộc trong lịch sử tối tăm nhất năm tháng. Luyện Thương Không than nhẹ một tiếng, trên khuôn mặt già nua né qua một tia kính nể, có thể thấy được, hắn đối với sắp thức tỉnh người thứ hai tiên nhân, tức có tôn kính, cũng có một tia sợ hãi. Đường đường vô thượng chân tiên, được xưng có thể luyện nhật nguyệt ngôi sao đan đạo bá chủ, lại sẽ đối với vị kia tiên nhân sản sinh kính sợ tình, điều này làm cho Lăng Tiên càng thêm hiếu kỳ. Hắn cẩn thận hồi tưởng thư trên đối với mỗi cái thời đại nhân vương giới thiệu, trọng điểm tìm kiếm 20 vạn năm trước cái kia thời đại dung chuyển sinh ra bá chủ. Bỗng nhiên, một cái tên hiện lên ở trong đầu. Đó là một là đủ khiến càn khôn kinh hãi, thiên địa biến sắc tên, đại diện cho một nghịch thiên cường giả, một vĩ đại anh hùng. Tuy là vì một giới nữ tử, nhưng là có vạn phu không đỡ chi dũng, bày mưu nghĩ kế chi trí, tài tình kinh thế, trí dũng song toàn, được gọi là xưa nay kinh tài tuyệt diễm nhất nữ tử một trong. Ở nhân tộc trong lịch sử cái kia đoạn nhân tộc người mạnh nhất không tên ngã xuống thiên hạ vạn tộc tàn sát nhân loại bi thảm năm tháng bên trong, nàng vung kiếm giết dị tộc, một mình xông ma quật, một đường tiến lên một đường huyết, từng bước đi tới chưa từng đình, dựa vào nghịch thiên sức chiến đấu, chỗ đi qua, ngã xuống trăm vạn thiên hạ vạn tộc không ai không sợ hãi. Cuối cùng, nàng lấy sức một người đẩy lên toàn bộ nhân tộc, bình bát hoang dung chuyển, định vạn tộc giã tâm, dẫn dắt nhân tộc đi ra cái kia đoạn hắc ám năm tháng, hướng đi quật khởi con đường, từ đây không lại bị thiên hạ vạn tộc xem thường. Có thể nói, chính là bởi nàng quật khởi, nhân loại mới có thể kéo dài đến nay, trở thành đương đại chủng tộc mạnh mẽ nhất một trong, mà nếu như không có nàng, như vậy nhân tộc hai chữ liền từ lâu dập tắt ở trong con sông dài lịch sử, chỉ có thể ở một số trong sách cổ, mới có thể nhìn thấy vụn vặt ghi chép. Nàng tên, vĩnh viễn lưu truyền, nàng ảnh, khinh thường cổ kim. Vô thượng công lao có thể cùng trong truyền thuyết tam hoàng ngũ đế sánh vai, bởi vậy hậu thế xưng vì là bình loạn đại đế, tứ hải cùng tôn, ngũ hồ cộng ngưỡng. Có thơ vân. Văn kinh thiên cổ khinh thiên kiêu, vũ động sơn hà mưu anh hào, diễm áp quần phương quan thiên hạ, công che tiền nhân độc tịch liêu. Câu thứ nhất là viết tài tình, câu thứ hai là viết sức chiến đấu, câu thứ ba là viết dung mạo. Mà đệ tứ cú nhưng là viết công lao, có thể thấy được hậu nhân đối với nàng tôn sùng. Ở thiên cơ các đông đảo bảng danh sách bên trong, nam tu trong lòng hoàn mỹ nhất đạo lữ này một hạng, nàng lấy hơn 200 ngàn năm trước cổ nhân thân phận cao tư số 1, lực ép hoa thơm cỏ lạ, đến nay không một nữ tu có thể đem vượt qua. Truyền thuyết bởi công pháp của nàng tu luyện cực kỳ đặc thù, vì lẽ đó dẫn đến nàng có sự khác biệt tính cách. Lạnh lẽo, ôn nhu, xinh đẹp, quyến rũ, đơn thuần chờ chút không thiếu gì cả. Ngày hôm nay là ngươi yêu thích điềm tĩnh, ngày mai là hắn yêu thích điêu ngoa, ngày kia lại là hắn yêu thích ngây thơ. Bất kể là dung mạo tu vi, vẫn là tài tình trí tuệ, hoặc là khó nhất điều tiết tính cách, đều hoàn mỹ thỏa mãn nam tính tất cả ảo tưởng. Bởi vậy, nàng ở này hơn 20 vạn năm qua, hoàn toàn xứng đáng trở thành hết thảy nam tu trong lòng hoàn mỹ đạo lữ, có thể nói tu tiên giới tối nữ tử hoàn mỹ. Xem ra ngươi đoán được là vị nào, ở cái kia hắc ám thời đại, chỉ có một mình nàng chói lọi thế gian, khinh thường thiên địa, đem hết thảy anh hùng hào kiệt ánh sáng hết mức che lấp. Đan tiên cười híp mắt nhìn lăng tiên, bỗng nhiên có chút thương cảm, khẽ thở dài. Cùng nàng cùng chỗ một đời, vừa là một loại may mắn, có thể tận mắt chứng kiến một truyền kỳ quật khởi, lại là một loại bi ai, bởi vì hậu nhân chỉ có thể nhớ tới nàng một người, bất luận cỡ nào thiên tư tuyệt thế hạng người, ở nàng vinh quang dưới, cũng chỉ có thể phai mờ mọi người rồi. Lại đúng là nàng. Lăng tiên ánh mắt nóng rực, dường như nói mớ bình thường lẩm bẩm nói. Hắn từ nhỏ chính là nhìn những kia vĩ nhân truyền kỳ cố sự lớn lên, tuy rằng mỗi một vị vĩ nhân đặc sắc đều đồng dạng đặc sắc, thế nhưng như để hắn lựa chọn một vị sùng bái nhất nhân vật, vậy tuyệt đối là cái kia nữ tử hoàn mỹ không thể nghi ngờ, bởi vậy hắn giờ khắc này trái tim nhảy lên kịch liệt kích động không thôi. Sùng bái nhất thần tượng dĩ nhiên là người thứ hai muốn thức tỉnh tiên nhân. Hơn nữa còn sắp xuất hiện ở trước mặt hắn, điều này làm cho lăng tiên làm sao có thể không kích động. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 61. Cảnh bên trong cảnh. Cửu tiên đồ trung cổ thụ che trời, trăm hoa đua nở, sinh cơ rạp rào, bốn mùa như xuân. Giống như trong truyền thuyết bồng lai tiên đảo, một mảnh an lành cùng yên tĩnh. Đan tiên bạch y phần phật, hạc phát đồng nhăn, tư huyễn bóng người ở trôi nổi giữa không trung, dường như lúc nào cũng có thể bước trên mây trở lại, trích tiên. Phiêu giật xuất trần, siêu phàm thoát tục. Hắn nhìn lăng tiên cái kia phó kích động không thôi dáng dấp, trong lòng hơi có chút khó chịu, biểu môi nói. Quả nhiên vẫn là mỹ nữ nổi tiếng a, ban đầu ta tự báo danh hào thì cũng không thấy ngươi làm sao kích động a. Lăng tiên ngẩn ra, lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vàng bổ cứu nói. Ai nói? Làm ta biết lão nhân gia ngươi là trong truyền thuyết đan tiên, ta này trái tim nhỏ khiêu a, cái kia kích động kính cũng đừng nói ra. Thôi đi, ngươi giao động ai đó. Luyện Thương không lườm hắn một cái, nói. Lúc trước ta đuổi tới muốn thu ngươi làm đồ đệ, kết quả ngươi lại đem ta muốn trở thành là muốn đoạt xá, ta xem ra liền như vậy như tà ma ngoại đạo người. Làm sao có khả năng? Sư tôn ngươi chính nghĩa lẫm nhiên, một thân tiên khí, dường như thiên tôn giáng thế, chân tiên lâm cơ phàm, làm sao sẽ là tà đạo người đây? Lăng Tiên lời nói leng keng, thần thái muốn nhiều thành khẩn có bao nhiêu thành khẩn. Cái gì gọi là dường như? Ngươi sư tôn ta chính là chân tiên lâm phàm. Luyện Thương không bất mãn, có điều khóe miệng vẫn là hơi lộ ra một điểm ý cười, nói. Hừ, tiểu tử ngươi nói tóm lại, ánh mắt vẫn tương đối không sai, ngay cả ta ở bên trong chính khí đều có thể nhìn ra, ha ha ha. Đó là, sư tôn cương trực công chính, thẳng thắn cương nghị, bất luận người nào vừa thấy bên dưới, thì sẽ bị lão gia ngài siêu phàm thoát tục khí độ chiết phục. Lăng Tiên thổi phồng, âm thầm lau mồ hôi, tâm nói có thể nên đem Huyền Minh xà mang vào, này một người một xà nên có lời. Vừa nghĩ tới Huyền Minh xà, hắn liền nhớ tới cái kia thần bí nơi giấu bảo tàng điểm, hỏi. Đúng rồi sư tôn, ta chiếm được một cái tin có một nơi thần bí bên trong lượn lờ cẩu thải thần hoa tràn ngập âm dương nhị khí, mà đi vào, liền phảng phất có nhìn tân sức mạnh đè ở trên người như thế, khiến cho người nửa bước khó đi. Ồ! Đan Tiên cẩn thận suy nghĩ một chút, lão trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, nói. Tiểu tử ngươi số may a, lại sẽ có như thế cơ duyên, không hổ là ta đệ tử. Thấy Luyện Thương không mặt lộ vẻ kinh ngạc, Lăng Tiên cũng có chờ mong lên, tự động loại bỏ đi, không hổ là ta đệ tử, câu này tự biên tự diễn, hỏi. Sư tôn, lẽ nào bên trong có cái gì không được bảo vật? Bảo vật đúng là không có, thế nhưng bên trong tạo hóa so với tuyệt đại đa số bảo vật đều quý giá, đặc biệt là đối với ngươi hiện tại mà nói. Đan Tiên vuốt vuốt chòm râu thở dài nói. Thật không nghĩ tới, một nho nhỏ hoàng cấp bí cảnh lại cũng sẽ đàn sinh ra cảnh trung cảnh, thực sự là thiên đại tạo hóa a. Cảnh bên trong cảnh. Lăng Tiên chuẩn xác nắm lấy cái này then chốt từ. Không sai. Luyện Thương không khẽ gật đầu cảm nhận được Lăng Tiên ánh mắt nghi hoặc, giải thích. Tên như ý nghĩa, cảnh bên trong cảnh chính là ở đại bí cảnh bên trong còn tồn tại một tiểu bí cảnh, hơn nữa người sau so với người trước càng quý hiếm, bên trong tạo hóa cũng càng to lớn. Ở bí cảnh bên trong, lại còn có một bí cảnh. Lăng Tiên trong tròng mắt né qua một tia thán phục, trong lòng không khỏi một trận hừng hực, vạn phần mong đợi lên. Thiên hạ chi đại không gì không có, chờ ngươi sau đó du lịch Cửu Châu, liền sẽ biết cách này tu tiên giới, so với ngươi tưởng tượng muốn đặc sắc. Luyện Thương không khẽ cười một tiếng, nói. Trở lại chuyện chính, nếu là chỗ đó, đúng như ngươi miêu tả như vậy chúc mừng ngươi, ngươi đem trải nghiệm một lần thần bí lữ trình cũng đem thu hoạch một lần thiên đại tạo hóa. Phải biết, một bí cảnh bên trong sinh ra một cái khác bí cảnh chuyện như vậy xác suất có thể nói là nhỏ bé không đáng kể. Mà ở chỉ là hoàng cấp bí cảnh bên trong sinh ra, cái kia xác suất càng là nhỏ đến đáng thương, sư phụ này một đời cũng vẹn vẹn gặp được 3 lần cảnh trung cảnh, mỗi một lần cũng làm cho ta được ít lời không nhỏ, thật không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại có như thế số phận, nếu không là ngươi có thượng thương phong ấm, ta đều muốn hoài nghi ngươi có phải là số mệnh con trai, đời này thiên địa nhân vật chính. Đan Tiên hơi xúc động nói. Sư tôn, không ngươi nói khuyết đại như vậy đi, ta từ nhỏ không cách nào tu luyện, nhận hết thiên tân vạn khổ, nơi nào có cái gì số phận coi như có, cũng là xấu số phận. Lăng Tiên lắc đầu một cái, không ủng hộ Đan Tiên. Tiểu tử ngươi có thể gặp gỡ ta, chính là thiên hạ to lớn nhất cơ duyên, có thể ở phàm nhân thời kỳ, liền bái vào một vị, không, rất nhanh sẽ là 2 vị. Sau đó còn có thể là 3 vị, thậm chí là 9 vị tiên nhân sư phụ, cái này chẳng lẽ vẫn không tính là kinh thiên số mệnh. Đan Tiên mũi vỉnh lên trời cười ngạo nghễ. Cái này cũng đúng đấy. Lăng Tiên ngượng ngùng nở nụ cười, ở do vận may run rủi gặp phải cửu tiên đồ, hơn nữa có thể được đan tiên lọt mắt xanh thu làm đệ tử kế thừa y bát, hơn nữa ngày sau còn có thể được cái khác tám vị tiên nhân truyền thừa, nhìn chung cổ kim, phóng tầm mắt thiên hạ, có mấy người có thể có như thế nghịch thiên tạo hóa. Vậy cũng là chí cao vô thượng chân tiên, đồng thời không phải một vị, mà là dòng giã chín vị. Phải biết, toàn bộ tu tiên giới đã đầy đủ 3 vạn năm không có ai phi thăng được thành tiên, tựa hồ đã thành một truyền thuyết, một xa không thể vời mộng. Ở tu hành đường tiền kỳ quan trọng nhất chính là phải có một thật sư tôn, chuyện này ý nghĩa là ở người từng trải chỉ đạo dưới, có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng, hơn nữa có sư tôn che chở, cũng có thể ít một chút nhấp nhô. Tu sĩ bình thường, nếu như có thể có một vị kết đan kỳ sư tôn, cái kia chính là tha thiết ước mơ một chuyện, mà Lăng Tiên, nhưng là có 9 vị trí cường chân tiên làm sư tôn kế thừa y bát của bọn họ, tiếp thu bọn họ chỉ đạo, phần này cơ duyên to lớn, hoàn toàn có thể xưng tụng chính là không tiền khoáng hậu, đứng đầu hoàn vũ. Đừng được tiện nghi còn ra vẻ. Đan Tiên liếc hắn một cái, nói: hơn nữa giờ khắc này còn có một chỗ cảnh bên trong cảnh chờ ngươi đi đào móc, cái này chẳng lẽ không tính là ngươi số phận. Ở hoàng cấp bí cảnh bên trong sinh ra một cái khác bí cảnh, như vậy nhỏ bé xác suất cũng có thể làm cho ngươi đụng với, sư phụ đều có chút ước ao tiểu tử ngươi. Nghe sư tôn ngươi vừa nói như thế, vận may của ta tựa hồ cũng thực không tồi. Lăng Tiên sờ sờ mũi, nói: sư tôn, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút, loại này trong bí cảnh diện là tình huống thế nào đi? Cảnh bên trong cảnh tình huống vẫn đúng là khó nói. Đan Tiên rơi vào trong hồi ức, cẩn thận nghĩ đến một lúc lâu chậm rãi nói rằng: cảnh bên trong cảnh duy nhất điểm giống nhau chính là chỉ có thể cho phép một người tiến vào, sau khi thì sẽ triệt để tiêu tan tình huống của nó. Nhân đại bí cảnh không giống, sản sinh tiểu bí cảnh tự nhiên cũng không giống nhau, có điều có thể khẳng định chính là, loại này trong bí cảnh diện nguy hiểm, vượt xa đại bí cảnh. Lăng Tiên khẽ cau mày, nói: người sư tôn kia ngươi trải qua 3 lần cảnh bên trong cảnh đều là hình dáng gì? Lần thứ nhất là một chỗ man hoang nơi, trong đó đầy giấy bây giờ đã không nhìn thấy thượng cổ hung thú, nguy cơ tứ phía. Hung hiểm tầng tầng, có điều tuy rằng có thể nói cửu tử nhất sinh thế nhưng cuối cùng thu hoạch cũng khá là phong phú, luyện thương không mắt lộ ra nhớ lại, nhấc lên đón lấy lần này hung hiểm tao ngộ, hắn đến nay vẫn cứ lòng vẫn còn sợ hãi, nói: mà lần thứ hai, nhưng là ta ở một cái địa cấp bí cảnh bên trong gặp phải, ngươi mới có thể tưởng tượng, đại bí cảnh đẳng cấp chính là địa giai, cái kia tiểu bí cảnh nguy hiểm tự nhiên không cần ta cơ, hơ, u, e, nói, lần đó ta thiếu một chút sẽ chết ở bên trong, cũng may nguy nan bước ngoặt, ta đan tâm cứu ta một mạng. Nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên ngậm miệng không nói, ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiên tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Lăng Tiên cười khổ lắc đầu một cái, tự nhiên rõ ràng Đan Tiên ánh mắt kia là cái gì, đơn giản chính là cố ý điếu khẩu vị của chính mình, nói: sư tôn, ngươi nói tiếp, ta đối với ngài lão năm tháng vàng son nhưng là rất hiếu kỳ a. Ha ha, không sai, trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Đan Tiên thỏa mãn gật gù, nói: lần đó là một ảo cảnh có thể tra xét đến ngươi đáy lòng chân thật nhất dục vọng, sau đó biến ảo ra ngươi rất muốn người hoạt vật, để ngươi mê muội trong đó không cách nào tự kiềm chế, từ từ lạc lối tâm trí, ở ảo cảnh bên trong vượt qua quãng đời còn lại, mà ta liền không cẩn thận đạo, nếu không là ở thời khắc mấu chốt, đan tâm cứu ta một mạng, chỉ sợ ta từ lâu chết ở bên trong. Nếu như ta chỉ là một bình thường tu sĩ, cái kia chết rồi thì cũng chẳng có gì, có thể ta là ai? Đường đường vô thượng đan tiên, nếu là ta chết rồi, cái kia luyện đan một đạo chẳng phải là lại muốn khôi phục ngày xưa hắc ám. Này sẽ cho toàn bộ tu tiên giới mang đến không thể đánh giá tổn thất. Cũng may ta cũng chưa chết đi, lúc này mới để đan đạo tỏa ra tân sinh cơ, thực sự là đan đạo chi hạnh, tu sĩ chi phúc a. Luyện thương không ngữ khí trầm bồng du dương, gióng giạc, nhưng là không có phát hiện Lăng Tiên bất đắc dĩ ánh mắt. Tự động loại bỏ đi đan tiên tự biên tự diễn, trong con mắt của hắn né qua một tia hiếu kỳ, xếu xếu nói. Sư tôn, vậy ngươi đáy lòng chân thật nhất dục vọng là cái gì? Có thể cho ngươi suýt chút nữa chết ở bên trong, khẳng định là ngươi không cách nào từ chối mê hoặc. Khặc khặc, cái này. Đan tiên mặt già đỏ ửng nhận ra được lăng tiên ánh mắt đùa cợt, sắc mặt cố ý chìm xuống, hung tợn nói. Ngươi không cần biết. Ngươi chỉ phải hiểu ảo cảnh loại cảnh bên trong cảnh nguy hiểm nhất, nếu là ngươi bất hạnh gặp phải, vậy ta cũng chỉ có thể trả giá đại đánh đổi, xé sách bí cảnh, sau đó tìm một người khác truyền nhân. Sư tôn ngươi có thể đừng chú ta a. Lăng tiên khẽ cười một tiếng, hắn biết rõ đan tiên nói tìm một người khác truyền nhân, câu nói này chỉ là cố ý đang hù dọa hắn. Mục đích là vì không cho hắn tiếp tục truy hỏi, nhưng là thật vất vả có thể nhìn thấy đường đường chân tiên xấu mặt, hắn há có thể buông tha cái cơ hội tốt này. Kỳ thực sư tôn ngươi không nói ta cũng đoán được, ngươi đã từng nói đời này to lớn nhất khuyết điểm chính là quá mức trùng tên, một đời quan tâm nhất đồ vật chính là đan đạo, mà đan đạo trên có một tòa bất kỳ đan sư đều muốn vượt qua. Nhưng không thể vượt qua núi lớn, cái kia chính là trong truyền thuyết đan tổ, nói tóm lại. Lăng tiên nhìn luyện thương không càng ngày càng tối sắc mặt, trong lòng biết chính mình đoán quả nhiên không sai, liền cười nói ra chính mình suy đoán. Ảo cảnh bên trong hiện ra cảnh tượng, nhất định là sư tôn ngươi đăng lâm đan đạo đỉnh phong, liền trong truyền thuyết đan tổ đều bái phục chịu thua. Sau đó ngươi liền ở cái kia giả tạo trong thế giới, hưởng thụ vô số người tôn sùng ánh mắt, từ từ lạc lối tâm trí, không cách nào tự kiềm chế. Khà khà, ngươi nói đúng, rất đúng, quá đúng rồi. Đan tiên sắc mặt đen như đáy nồi như thế, nhìn lăng tiên đắc ý khuôn mặt, không có ý tốt cười vài tiếng. Nguy rồi. Lăng tiên thầm kêu gay go, trong lòng bay lên một hết sức dự cảm không tốt. Sư phụ nào sẽ chỉ nói là ở bí cảnh bên trong, không cách nào vận dụng thần hồn lực lượng, nhưng ta không nói, ở cửu tiên đồ bên trong cũng không cách nào vận dụng, ngươi thực sự là thông minh một đời hồ đồ nhất thời a. Luyện thương không tiếc hận thở dài, sắc mặt trong nháy mắt trở nên mây đen nằm dày đặc, tay áo lớn vung lên, đem mặt mày ủa rú lăng tiên cầm cố lại, sau đó cách không phất tay, đánh vào lăng tiên cái mông trên. Đùng! Thật tên tiểu tử thối nhà ngươi, lại dám giết sư phụ ngắn, có hiểu hay không trường ấu tôn ti? Có hiểu hay không tôn sư trọng đạo? Được, không hiểu đúng không, vậy vi sư hôm nay liền đánh tới ngươi hiểu. Ta rõ ràng nói chính là hiểu, lão nhân gia ngài đừng bẻ cong sự thực có được hay không? Trong cửu tiên đồ, cố ý tiếng kêu rên cùng mềm nhẹ đánh thanh liên tiếp vang lên, không dứt bên tai. Quan hệ thầy trò ở sung sướng đùa giỡn bên trong tiến thêm một bước. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 62. Tạo hóa. Ở trong vùng núi này có một mảnh mát lạnh hồ nước. Hồ nước mát lạnh sâu thẳm, dị thường giá rét, bình thường luyện khí kỳ tu sĩ rất khó tiến vào, thế nhưng đối với lăng tiên mà nói, nhưng không có quá to lớn uy hiếp. Giờ khắc này, lăng tiên cùng huyền minh xà chính đang trong hồ nước không ngừng lặn xuống. Ở từ cửu tiên đồ bên trong sau khi ra ngoài, hắn chưa có trở lại bên trong hang núi, mà là tìm tới huyền minh xà để nó mang chính mình đi chỗ đó thần bí cảnh trung cảnh, bởi vậy mới có lập tức tình cảnh này. Hồ nước băng hàn, lăng tiên ở bên trong nước gian nan tiềm hành, tình cờ còn sẽ gặp phải một ít yêu thú cấp thấp đánh lén, cũng may làm tu vi đạt đến luyện khí 6 tầng thời điểm, không chỉ có thể ít cốc, chỉ dựa vào hấp thu thiên địa linh khí cũng có thể tồn sống tiếp, hơn nữa ở bên trong nước cũng có thể dường như con cá bình thường tự do hô hấp, không cần phải lo lắng sẽ phát sinh chết chìm tử vong chuyện như vậy. Huyền Minh Xà, ngươi nói nơi giấu bảo tàng điểm xác định là ở phía dưới này. Lăng tiên quanh thân phụt lên pháp lực, hình thành một tầng phép thuật bình phong cách trở đến từ hồ nước áp lực. Đúng, chủ nhân, ta xác định là ở phía dưới. Huyền Minh Xà gấp vội vàng gật đầu, chỉ lo trả lời chậm bị luộc thành xà canh. Lăng Tiên gật gù, sau đó kích thích hồ nước, cấp tốc đi xuống tiềm hành. Không lâu lắm, một xà một người liền tới đến hồ nước nơi sâu xa nhất. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, có một loại tử hố đen vòng xoáy, phun trào chín màu thần quang tràn ngập âm dương nhị khí, từng tia một cực cường sức đẩy đầy giấy bốn phía, đem trong hồ nước tất cả ngăn cách ra. Chủ nhân chính là chỗ này. Huyền Minh xà song trong mắt lóe ra một tia tham lam cùng hoảng sợ. Chính là chỗ này sao? Quả nhiên muốn nói với ngươi không khác nhau chút nào. Lăng Tiên đánh giá cái kia nơi vòng xoáy, trong lòng bay lên một tia hừng hực, dựa theo Đan Tiên từng nói tràn ngập cửu thải thần hoa, lưu chuyển âm dương nhị khí, này chính là cảnh trung cảnh đặc thù, trong đó tuy rằng nguy cơ bốn pháp, nhưng cũng tràn ngập cơ duyên. Mà giờ khắc này thiên vận may lớn gần ngay trước mắt, hắn lại có thể nào không kích động. Chủ nhân, cái kia, ta liền không đi vào, ngươi có thể phải cẩn thận một chút a. Huyền Minh xà đối với chỗ này hoảng sợ vạn phần, tuy rằng cũng rất tò mò nơi đây khả năng bao hàm bảo vật, thế nhưng so với bảo bối đến, nó càng thêm lưu ý mạng của mình. Ta xem ngươi là ước gì ta chết ở bên trong đi, như vậy ngươi cũng thật tiếp tục khi ngươi Sơn Đại Vương tiêu dao khoái hoạt, tự do tự tại. Lăng Tiên tựa như cười mà không phải cười nhìn nó một chút. Huyền Minh xà cả người run lên, khóc tang gương mặt nói. Chủ nhân oan uổng a, ta đối với ngươi một mảnh xích thành trung thành tuyệt đối, làm sao sẽ ước gì ngươi chết đây? Ít nói nhảm, muốn lăn cút nhanh lên. Lăng Tiên không nhịn được phất tay một cái, chợt nhớ tới Lâm Thanh Y đến, nói bổ sung. Đúng rồi, cái kia nữ nếu như muốn rời đi, không nên làm khó nàng, nhớ không? Nhớ kỹ chủ nhân. Huyền Minh xà gấp vội vàng gật đầu, sau đó vung vẩy đuôi rắn, cũng không quay đầu lại đi khắp. Hiện tại bên tai thanh tĩnh hơn nhiều. Lăng Tiên cong ngón tay búng một cái, một đạo pháp lực kình khí bắn ra, kết quả vừa bay tới vòng xoáy biên giới, liền bị cái kia cố cường hãn sức đẩy ngăn cách ở bên ngoài, tiêu tan ở bên trong hồ nước. Thấy thế, Lăng Tiên lông mày không khỏi nhăn lại, cảm thấy vướng tay chân. Chẳng trách lấy Huyền Minh xà thực lực, lại không cách nào xông vào, này cỗ bài xích lực xác thực khủng bố. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, sau đó cổ động cả người pháp lực, một con che kín bầu trời bàn tay lớn từ sau lưng tái hiện ra, mang theo đầy trời sóng lớn, oanh kích ở cái kia giống như hố đen bình thường vòng xoáy trên. Ầm! Hồ nước sôi trào, bắn lên cao thiên sóng lớn. Trích thủ già thiên không sức mạnh cường hãn hết mức đánh vào vòng xoáy trên, nhưng mà cái kia thần bí cảnh trung cảnh nhưng là vững như núi thái, không hề động một chút nào. Chuyện này, Lăng Tiên khó khăn, đang muốn triển khai chu thiên hạ, hỏa lực toàn mở thì, một luồng hùng hồn bàng bạc thần hồn lực lượng từ trong cơ thể tuôn ra, chậm rãi ngưng tụ thành một thanh búa tạ dáng dấp, sau đó mạnh mẽ nện xuống. Rầm rầm rầm. Mạnh mẽ cực kỳ sức mạnh sôi trào mãnh liệt, trong nháy mắt phá tan cảnh trung cảnh bài xích lực, thay vào đó chính là một luồng hung mãnh sức hút, ở Lăng Tiên tôi không kịp đề phòng dưới, liền đem hắn hút vào một thần bí không gian. Toàn bộ không gian một mảnh sương mù mông lung, không nhận rõ đêm đêm trắng, cũng không nhận rõ phương hướng, hơn nữa bốn phía một điểm âm thanh cũng không có, tràn ngập một luồng tính mịt mùi vị. Cẩn thận một chút. Nơi này chính là cảnh trung cảnh. Đan Tiên âm thanh ở đáy lòng vang lên, vừa mới chính là hắn trả giá rất lớn đánh đổi, mạnh mẽ phá tan bí cảnh quy tắc, trợ giúp Lăng Tiên đánh tan cảnh trung cảnh ngoại vi phòng ngự, bởi vậy tiếng nói của hắn nghe tới có mấy phần suy yếu. Lăng Tiên trong lòng ấm áp, trong lòng biết luyện thương không là vì để cho hắn được lần này tạo hóa, mới không tiếc trả giá thật lớn, cũng phải ra tay giúp chính mình đánh tan cảnh trung cảnh phòng ngự, vội vàng ăn cần nói. Sư tôn, ngươi không sao chứ? Không ngại. Luyện thương không khẽ cười một tiếng, dặn dò. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi phải tăng gấp bội cẩn thận, cảnh trung cảnh bên trong hết thảy đều tràn ngập nguy hiểm, mà bởi ta vừa nãy phá hoại bí cảnh quy tắc. Vì lẽ đó sư phụ hiện tại rất suy yếu, con đường sau đó cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi tiếp tục đi. Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định có thể đến tới đây tạo hóa, bình an đi ra cảnh trung cảnh. Lăng tiên trọng trọng gật đầu, lời nói leng keng, cả người tỏa ra một loại tên là tự tin phong thái. Rất tốt, vậy vi sư trước tiên đi ngủ say, chờ đợi ngươi đi ra cảnh trung cảnh. Đan tiên cười ha ha nói một câu, sau đó liền không có tiếng động. Chỉ còn dư lại lăng tiên một người ở chỗ này thần bí hoàn cảnh qua lại loanh quanh, nhìn trái, hữu nhìn một cái, tự quan sát kỹ nửa ngày cũng không có phát hiện cái gì. Giữa lúc hắn mờ mịt luống cuống thời điểm, một lạnh lẽo vô tình âm thanh đột nhiên vang lên. Hoan nghênh đi tới cảnh trung cảnh, người mạo hiểm. Ai? Lăng tiên trong lòng giật mình, có điều lập tức liền hiểu được. Âm thanh này hắn từng nghe quá một lần, chính là bí cảnh chi linh âm thanh. Không phải sợ, bởi ngươi là người thứ nhất tiến vào cảnh trung cảnh tu sĩ, vì lẽ đó ta quyết định đưa ngươi một hồi tạo hóa. Bí cảnh chi linh âm thanh tiếp tục vang lên. Cái gì tạo hóa? Lăng tiên nhất thời đến rồi hứng thú. Đưa ngươi trở lại ngươi thế giới cũ. Bí cảnh chi linh âm thanh bỗng nhiên có thêm một tia rượu dị mùi vị. Trở về. Lăng tiên ngẩn ra, hắn nhọc nhằn khổ sở đi tới nơi này, luyện thương không càng là không tiếc khiêu chiến bí cảnh quy tắc, vì là liền để cho hắn được một hồi thiên đại tạo hóa, có thể giờ khắc này bí cảnh chi linh lại nói muốn đưa hắn trở lại, điều này làm cho lăng tiên không khỏi giận dữ, nói. Ngươi là ở đậu ta sao? Không, ta chưa bao giờ cùng người nói giỡn, ngươi cẩn thận ngẫm lại xem, hiện tại toàn bộ bí cảnh yêu thú đều đang đuổi giết ngươi, ta đưa ngươi đuổi về ngoại giới, chính là giống như là cứu ngươi một mạng, lẽ nào cái này cũng chưa tính tạo hóa? Có cái gì tạo hóa, có thể hơn được sinh mệnh đây? Bí cảnh chi linh chậm rãi nói rằng, nghe vậy, lăng tiên hơi nhướng mày. Tuy rằng cảm giác nơi nào có chút không đúng, thế nhưng hắn không phải không thừa nhận, bí cảnh chi linh nói rất có lý, bây giờ bí cảnh bên trong yêu thú đã rơi vào điên cuồng, thề phải đem hắn đánh giết, mà có thể sớm đi ra bí cảnh, cái kia liền lẩn tránh rơi mất hung hiểm, chuyện này đối với hắn bây giờ mà nói, xác thực được cho là một hồi tạo hóa. Nếu như ta không chấp nhận, thì như thế nào? Lăng tiên chậm rãi mở miệng. Nếu là liền như vậy tay không mà quay về, hắn thực sự là có chút không cam lòng. Không có loại khả năng này, ở địa bàn của ta trên chưa từng có sinh mệnh năng đủ cãi lời ý nguyện của ta, ta muốn ngươi trở lại, ngươi nhất định phải trở lại. Bí cảnh chi linh âm thanh vang vọng ở lăng tiên trong lòng, một luồng sức mạnh thần bí đem thân thể hắn bao vây lấy. Sau đó hắn liền cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, cảm giác hôn mê truyền đến, phảng phất thời không biến hóa như thế, thần bí mà lại rùng dị. Một giây sau, lăng tiên bóng người xuất hiện ở thiên sơn mật lâm. Gió nhẹ lướt qua thổi loạn sợi tóc của hắn, cũng thổi loạn hắn tâm tư. Chuyện này lại thật sự đem ta đưa trở về, nhưng là làm sao luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng đây. Lăng tiên cao mày, đứng tại chỗ suy nghĩ thật lâu, cũng tìm không ra bất kỳ một đầu tự, không thể làm gì khác hơn là cười khổ lắc đầu một cái, tự nói. Quên đi, nếu người đã trở về, tiếp tục suy nghĩ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, tuy nói đối với cảnh trung cảnh chờ mong hóa thành bọt nước, thế nhưng cũng lần tránh rơi mất một lần hung hiểm, nói tóm lại, chính mình cũng không thiệt thòi. Như vậy nghĩ, lăng tiên cả người cũng liền ung dung rất nhiều. Nhìn trên trời nhàn nhã bạch vân chậm rãi trở lại nhà của chính mình. Nửa tháng sau, lăng gia còn lại con cháu cũng từ bí cảnh trung bình an trở về. Lăng tiên đi theo ước định cùng mọi người ở túy tiên lâu đại đoá nhanh di chè chén một phen, cuối cùng tận hứng mà về. Một ngày kia, hắn uống say. Những ngày kế tiếp rất bình thản, thậm chí có thể nói là nhất thành bất biến. Lăng tiên mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là đi tới thiên sơn mật lâm cùng các loại yêu thú chém giết, tôi luyện chính mình kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo. Xuân đi thu đến, đông đi hạ đến, thời gian dường như thời gian qua nhanh giống như vậy, lặng lẽ trôi qua một năm. Một năm này, lăng tiên tu vi đã tăng lên tới luyện khí 9 tầng, khoảng cách trúc cơ kỳ chỉ có cách xa một bước, thế nhưng hắn nhưng không nghĩ đột phá. mà là muốn đột phá đến trong truyền thuyết luyện khí 10 tầng, đặt xuống cực kỳ vững chắc cơ sở sau đang đột phá đến trúc cơ kỳ. Mà đang lúc này, một cái chấn động Thanh Thành sự tình phát sinh. Thanh Thành mặt khác hai gia tộc lớn liên thủ đối với Lăng gia thổi bay tiến công kèn lệnh, tôi không kịp đề phòng dưới, Lăng thị gia tộc chỉ có thể bị ép phòng ngự, tùy thời mà động. Nhưng mà, Lăng gia thực lực tổng hợp tuy rằng không yếu, thế nhưng ở Phương gia cùng Tề gia liên thủ dưới, vẫn là liên tục bại lui, chỉ kiên trì một ngày, liền bị hai người của đại gia tộc Mã Công phá hộ tộc đại trận. Sau đó, chính là một hồi từ đầu đến đuôi tàn sát. Lăng thị gia tộc trên dưới một lòng, tử chiến không lùi, kết quả bị liên quân hết mức chém giết, thi thể chồng chất thành một ngọn núi nhỏ, máu tươi cũng là hội tụ thành một dòng sông nhỏ. Lăng tiên không có chết, hắn ở đời trước tộc trưởng liều mạng dưới sự che chở, may mắn chạy thoát, trước mắt lăng gia mọi người toàn bộ chết trận, hắn nổi giận đùng đùng, lửa hận không ngớt, nhưng là lòng tràn đầy bi thương, không thể làm gì. Một ngày kia, hắn phẫn nộ. Hắn ở trong lòng xin thề, nhất định phải mau chóng tăng cao tu vi, tương lai chắc chắn mới kỳ hai gia tộc lớn hết mức giết hết, lấy cáo ấy lăng ra mọi người trên trời có linh thiêng. Sau đó, lăng tiên được sự giúp đỡ của Lâm Thanh Y, suốt đêm rời đi Thanh Thành, bắt đầu rồi một hồi cửu tử nhất sinh đại lưu vong. Liền như vậy, hắn ăn gió uống sương. Lang bạc kỳ hồ, rốt cuộc bỏ qua hai gia tộc lớn truy sát nhân mã, đi tới một tòa cường giả như mây, rồi rào mỹ lệ thành trì. Thương Vân Thành. Ở đây, Lăng Tiên Mai danh ẩn tích, hắn đầu tiên là mua một mảnh đất bì, sau đó dựa vào coi như không tệ đan đạo trình độ, mở ra một gian chuyên môn bán linh đan cửa hàng. Bởi hắn luyện chế mỗi một viên linh gốc 31 đan, dược hiệu đều ở 5 phần 10 trở lên. Hơn nữa giá cả so với trên thị trường muốn rẻ tiền không ít, vì lẽ đó rất được một ít tán tu yêu thích. Theo thời gian trôi đi càng ngày càng nhiều tán tu biết rồi này đan các, liền ngay cả Thương Vân Thành một vài đại nhân vật cũng có nghe thấy. Đến đây, Lăng Tiên ở Thương Vân Thành xông ra một điểm tên tuổi, xem như là đứng vững bước chân. Đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn. Ngay ở Lăng Tiên cho rằng có thể yên ổn, chuyên tâm tu luyện thì một hồi tai bay vạ gió lặng yên giáng lâm. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 63. Lên voi xuống chó. Có thể là bởi vì hắn đan đạo trình độ đã đột phá bát phẩm. Mà hắn năm nay cũng chỉ có 15 tuổi. Một 15 tuổi bát phẩm luyện đan sư ý vị như thế nào, 3 tuổi hài đồng đều biết, cái kia đại diện cho kinh diễm thiên tư, vô cùng tiềm năng, tương lai chắc chắn ở đan đạo trên thành tựu một phen bá nghiệp. Như vậy một vạn người chưa chắc có được một thiên tài, bất kỳ một thế lực nào đều sẽ không nhìn được động tâm, đánh vỡ đầu cũng phải đem thu làm môn hạ, hoặc là trở thành khách khanh, hoặc là trở thành thông gia đối tượng. Mà ngay ở Lăng Tiên Thanh danh vang rồi thì Thương Vân Thành một trong bốn dòng họ lớn nhất Trần gia đại tiểu thư Trần Lan tìm tới cửa, bởi nàng tính cách ngông cuồng, hơn nữa thân là Trần gia hòn ngọc quý trên tay, nuôi thành điêu ngoa nuông chiều tính tình, cho nên nàng cũng không có dựa theo gia tộc mệnh lệnh thật nói tương xin mời, mời hắn đảm nhiệm khách khanh, mà là phải đem hắn thu làm nô tài. Lăng Tiên tự nhiên không từ, lại đánh bại nữ tử này hai tên hộ vệ sau, cũng triệt để làm tức giận tên ngu ngốc này nữ nhân, nàng không cố gia tộc mệnh lệnh, điên đảo thị phi, lẫn lộn đen trắng, lại vu hại Lăng Tiên muốn đối với nàng được không quỹ việc. Trần gia tộc trưởng giận tím mặt, phái người đến đánh giết Lăng Tiên. Một phen chém giết sau khi... Lăng Tiên tự nhiên không phải toàn bộ Trần gia đối thủ, chỉ có thể dựa vào Cửu Thiên Dực thần tốc hốt hoảng chạy trốn, lần thứ hai trải qua lang bạc kỳ hồ sống trong cảnh đào vong. Sau khi trong mấy năm, hắn chật vật chạy trốn tham sống sợ chết, một bên tránh né đến từ Trần gia truy sát, một bên khắc khổ tu luyện, lập ra báo thù kế hoạch. Rốt cuộc, làm Lăng Tiên đan đạo cảnh giới đến thất phẩm sau. Hắn luyện chế thành công ra một viên trúc cơ đan, cũng nhờ vào đó đột phá đến trúc cơ kỳ. Nhưng là vẹn vẹn là trúc cơ sơ kỳ tu vi, muốn báo thù còn chưa đủ, liền hắn không để ý căn cơ tổn thương, luyện chế ra chỉ có những kia tu hành vô vọng tu sĩ mới sẽ dùng ma tâm đan. Viên thuốc này có thể nhanh chóng đột phá, nhưng đánh đổi nhưng là tổn thương tự thân tư chất, hơn nữa cả đời không cách nào phục hồi như cũ. Nhưng mà, Lăng Tiên đầy đầu đều là cừu hận, sống sót mục tiêu duy nhất chính là báo thù, vì lẽ đó hắn không chút do dự ăn vào ma tâm đan đột phá đến trúc cơ đỉnh phong. Sau đó, hắn trở lại Thanh Thành đem Phương Tề hai gia tộc lớn tu sĩ hết mức chém giết, một điều không có buông tha. Một ngày kia, xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông. Lăng Tiên ngửa mặt lên trời cười lớn, lòng tràn đầy khoái ý, ở Lăng gia mọi người trước mộ phần dòng dã ngồi yên một ngày, sau đó xoay người rời đi. Cầu hận đã xong, hắn muốn vì chính mình mà sống. Lần thứ hai đi tới Thương Vân Thành, Lăng Tiên thẳng đến Trần gia đại viện, một quyền nổ nát Trần phủ cửa lớn, ở hơn 10 người trúc cơ kỳ cường giả vây công dưới, đánh giết Trần Lan cái kia nói xấu hắn danh dự, hại hắn tham sống sợ chết nữ nhân. Một ngày kia, Trần gia không người còn dám truy sát, tùy ý Lăng Tiên càn rỡ cười to thong dong rời đi. Sau khi, hắn ở do vận may run rủi gặp phải một gần chết thần bí lão giả, liền vì đó luyện một lò thuốc chữa thương cứu người này một mạng, mà ở lão giả khôi phục sau, Lăng Tiên mới biết được hắn chính là kết đan kỳ cường giả, là Vân Châu cửu đại môn phái một trong Thanh Vân Tông trưởng lão. Lăng Tiên liền ở đây người dẫn tiến bái vào Thanh Vân Tông, mới vừa vào cửa, liền thể hiện ra vô song tu hành thiên tư cùng với kinh thế đan đạo thiên phú, từ đệ tử ngoại môn nhảy một cách thăng đến đệ tử chân truyền thành tựu Thanh Vân Tông mạnh mẽ nhất kiêu tên, mông trưởng bối coi trọng, được vạn người chú ý. Ở một lần cửu đại môn phái trẻ tuổi hội vũ bên trong ký kinh tứ tòa, lực ép quần hùng đem những cái khác tám đại môn phái thiên kiêu đánh cho không còn sức đánh trả chút nào, từ thành tựu này bất diệt kiêu dương tên ở Tiềm Long bảng trên cao cư số 1, thậm chí bị Thanh Vân Tông một các trưởng lão liệt vào đời kế tiếp trưởng giáo người dự bị. Tiên kiếm ép quần hùng nổi danh chấn động Vân Châu. Một ngày kia là hắn nổi bật nhất đắc ý nhất một ngày. Nhưng mà, sau đó trong mấy năm, ma tâm đan tác dụng phụ giáng lâm, hắn kinh thế thiên tư một chút biến mất, từ từ rút đi thiên tài tuyệt thế vầng sáng, không còn là cái kia chói lọi thập phương bất diệt kiêu dương, đã biến thành một bình thường đến cực điểm trúc cơ kỳ tu sĩ. Thiên tôn cổ huyết bình thản trở lại, chí cường thiên nhãn chu thiên hạ biến mất không còn tăm hơi, vô thượng pháp tướng trích thủ già thiên không cũng không còn nữa ngày xưa thần uy. Một ngày kia, giấc mộng của hắn vụn vặt kiếp này kết đan vô vọng, chớ nói chi là bước hướng về tầng thứ cao hơn. Trưởng bối thất vọng kẻ thù ức hiếp, người qua đường thương hại, bất luận Lăng Tiên đi tới chỗ nào, đều sẽ thấy những kia khinh bỉ ánh mắt trào phúng đối với hắn chỉ trò trò, kể ra hắn đã từng huy hoàng, lại kể ra bây giờ chán nản. Những kia bị hắn đặt ở dưới thân không thể động đậy, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng thiên tài cũng đã thành công kết đan, mà hắn đầy đủ dùng 127 viên kết kim đan, nhưng là trước sau không cách nào đột phá cái kia một đạo từ trúc cơ đến kết đan bình phong. Đã từng huy hoàng cực kỳ, khinh thường bát hoang, bất luận cỡ nào kinh tài tuyệt diễm thiên tài ở Lăng Tiên trước mặt, đều chỉ có thể cúi đầu xưng thần ở hắn tia sáng chói mắt dưới, đem hết toàn lực. Cũng chỉ có thể phóng ra từng tia một yếu ớt ánh sáng, dường như hảo nguyệt cùng đom đóm. Bây giờ rơi xuống thần đàn, không còn nữa ngày xưa vinh quang, mà những kia chưa bao giờ bị hắn để ở trong mắt thiên tài nhưng là lần lượt đột phá, từ đây ngồi đàng hoàng ở đám mây, ngự trị ở bên trên hắn, như khác nhau một trời một vực. Rốt cục, Lăng Tiên cũng không còn cách nào chịu đựng loại này to lớn chênh lệch ở mọi người lãnh đạm trong ánh mắt. Rời đi Thanh Vân Tông. Mất đi Thanh Vân Tông che chở hắn, khốn cùng chán nản cực điểm, ngày xưa kẻ thù cũng lần lượt tìm tới cửa, ở trả giá cái giá rất lớn sau, rốt cuộc bảo vệ một cái mạng. Một ngày kia, hắn mờ mịt luống cuống, không biết là nên tiếp tục tiến lên tìm kiếm cơ duyên, dính vào cái kia vụn vặt giấc mơ, hay là nên liền như vậy nghỉ chân cam tâm bình thản tìm một thành nhỏ này quãng đời còn lại. Cuối cùng, Hắn lựa chọn quy ẩn núi rừng, rời xa cái kia ánh đao bóng kiếm, câu tâm đấu giác tu tiên giới, từ đây tham sống sợ chết, được chăng hay chứ? Dưỡng hoa, làm cỏ, làm ruộng, cất rượu, từ trước cái kia thiên phú kinh vân châu, sức chiến đấu ngạo quần hùng lăng tiên hoàn toàn biến mất. Hắn hôm nay chỉ là một ở vào tu tiên giới tầng thấp nhất nông gia ông, mỗi ngày tự cấp tự túc, tự ngu tự nhạc, tháng ngày ngược lại cũng quá an ổn. Liền như vậy quá mười mấy năm, lăng tiên vẫn quá không có chút rung động nào sinh hoạt, phong mang tận không, hùng tâm không lại. Nhàn xem đình tiền hoa nở hoa tàn, mạn theo thiên ngoại mây tụ mây tan. Một ngày kia, lăng tiên hiểu ra. Hắn rốt cuộc cảm nhận được thanh thanh thản thản mới là thật, đơn giản mới là phúc chân lý. Nhưng mà, ngay ở hắn triệt để từ bỏ giấc mơ tình nguyện bình thản thì, một kẻ thù đột nhiên tới cửa quấy rầy hắn bình tĩnh. Năm đó, người này đang muốn cường bạo một cô gái, bị trùng hợp đi ngang qua lăng tiên gặp được, tiện đà ra tay, đem người này đánh chạy. Sau đó người này từng dẫn sát nhân mã đến truy sát lăng tiên, nhưng là vẫn cứ không địch lại, bị lăng tiên đoạn đi một tay, may mắn đào tẩu. Bây giờ, người này nghe nói lăng tiên chán nản, không còn là cái kia thân phận cùng thực lực đều ép tới hắn không cách nào thở dốc thiên tài tuyệt thế, liền động trả thù tâm tư, khổ tìm hơn 10 năm, rốt cuộc dò thăm lăng tiên tin tức, liền tìm tới cửa. Hắn cũng không phải một người đến, còn mang theo một cô gái. Chính là năm đó cái kia bị lăng tiên cứu nữ tử này đang bị lăng tiên cứu sau, vẫn muốn cùng hắn kết làm đạo lữ, nhưng cũng không phải là xuất từ ái tình, mà là coi trọng hắn Thanh Vân Tông đời kế tiếp trưởng giáo hậu tuyển nhân địa vị cùng với hắn khinh thường cổ kim thiên tư. Đáng tiếc, lăng tiên không lọt mắt bình thường song chi tục phấn. Huống hồ hắn biết rõ nữ tử này cũng không phải là yêu thích chính mình, chỉ là yêu thích chính mình quyền thế địa vị thôi. Hiện nay, nữ tử này cười duyên dáng, tao mị tận xương, y ôi tại cái kia năm đó muốn cường bảo chính mình đại hán trong lồng ngực, dùng khinh bỉ căm ghét mục chỉ nhìn lăng tiên. Trong phút chốc, lăng tiên rõ ràng là nữ tử này bán đi chính mình. Không khỏi có chút bi ai, năm đó bị chính mình cứu nữ tử, dĩ nhiên ở chính mình nguy nan thời khắc bỏ đá xuống giếng, hơn nữa lại ủy thân với cái kia muốn cường bạo nàng đại hán. Chào phúng đau lòng, bi thương. Trong nháy mắt đó, lăng tiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang từ bỏ chống lại tùy ý kẻ thù đao thẳng đến bộ ngực mình mà tới. Nhưng mà bảo đao hạ xuống, lăng tiên nhưng là lông tóc không tổn hại. Một cô gái mặc áo lam đột nhiên hiện thân, chỉ dùng hai cái tùm ngón tay ngọc liền kẹp lấy chuôi này sát khí lấm liệt đao. Sau một khắc, hai viên tốt đẹp đầu lâu bay lên cao cao, tầng tầng hạ xuống. Đại hán cùng bên cạnh hắn nữ tử thần hồn câu diệt. Cô gái mặc áo lam xoay người tuyệt sắc huyên thành, khí chất xuất chúng, giống như quảng hàn tiên tử hạ phàm trần. Nàng chỉ nói ra một câu. Liền để lăng tiên dần dần vắng lặng tâm lần thứ hai hừng hực. Ta có thể chữa cho ngươi. Cái gì tình nguyện bình thản quy ẩn núi rừng, rời xa huyên náo, hết thảy ném ra sau đầu. Lăng tiên không chút do dự theo nữ tử này đi tới Nhạc Châu bảy thế lực lớn một trong Thượng Thanh Môn. Ngô Vũ Tụ. Đây là tên của nàng. Tuy rằng tu vi không cao, tư chất phổ thông, nhưng cũng là một thiện lương ôn nhu nữ tử, hơn nữa nhìn đi tới vô cùng nhu nhược, khiến cho người không nhịn được như muốn ôm vào trong ngực, dốc lòng che chở. Khi nàng đem lăng tiên mang tới khuê phòng, lấy ra tổ truyền thần vật thì ma tâm đan tác dụng phụ bị tiêu trừ, lăng tiên khôi phục đã từng không tới thiên tư thiên tôn cổ huyết lần thứ hai sôi trào chu thiên hạ cũng trùng tỏa sáng. Không chỉ có như vậy, ở trải qua một phen lên voi xuống chó sau, hắn lại thức tỉnh rồi một loại thiên nhãn, thành tựu song thiên nhãn chí tôn, bất diệt kiêu dương tên lại tới cõi trần. Uy danh chấn động tứ phương, thiên nhãn diệu bát hoang, lăng tiên một mình dũng tiến vào, một đường hát vang từ kết đan sơ kỳ mãi cho đến kết đan hậu kỳ, chỉ dùng không tới thời gian 10 năm quét mới tu tiên giới tân ghi lại. Mà chân thực sức chiến đấu, nhưng là đã ép thẳng tới nguyên anh kỳ. Liền như vậy vẫn quá 20 năm, lăng tiên thanh danh lan xa, uy trấn Nhạc Châu, dường như một tòa cao vạn trượng phong, nằm ngang ở trẻ tuổi thiên tài trước mặt, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, không cách nào vượt qua. Mà trong mấy năm nay, Lăng Tiên thường thường cùng với Ngô Vũ tụ, dần dần, hắn không cách nào khống chế yêu nàng. Không có cái gọi là nhất kiến trung tình, hai thấy chân thành, cũng không có cái gọi là thề non hẹn biển chí tử không du, từ quen biết, đến hiểu nhau, lại tới yêu nhau, hết thảy đều rất bình thản. Nhưng mà, ngay ở Lăng Tiên cho rằng kiếp này có thể cùng nàng cùng hội cùng thuyền, vinh nhục cùng hưởng thì, một ẩn sâu 20 năm âm mưu nổi lên mặt nước. Một ngày kia, Lăng Tiên chuẩn bị ở Thượng Thanh Môn đăng thiên phong đỉnh đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới. Tiếng người huyên náo, chiêng trống huyên thiên, nhạc châu các thế lực lớn tất cả đều phái người đến xem lễ. Mọi người đều biết, chỉ có đến Nguyên Anh cảnh giới mới xem như là ở tu hành trên đường đăng đường nhập thất. Thế nhưng từ xưa tới nay, ngàn vạn cái tu sĩ bên trong cũng chưa chắc có thể có một người đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Bởi vì đang đột phá đến Nguyên Anh kỳ thì sẽ gợi ra cửu thiên lôi đình, hơi bất cẩn một chút thì sẽ thân tử đạo tiêu. Thế nhưng Lăng Tiên hoàn toàn chắc chắn có thể vượt qua lôi kiếp. Nhưng mà, ngay ở hắn chỉ thiếu chút nữa liền vượt qua lôi kiếp thành tựu Nguyên Anh thì, Ngô Vũ Tụ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó, lôi kiếp tiêu tan tu vi rơi xuống, tư chất không gặp. Tất cả thoáng như một giấc mộng, một hồi không có gặp phải quá nàng mộng. Lăng Tiên tình nguyện này thật sự một giấc mộng đáng tiếc, này không phải là mộng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 64. Vội vã trăm năm. Từ Lăng Tiên nhìn thấy Ngô Vũ Tụ trong nháy mắt đó, liền nhất định hôm nay kết quả. Hết thảy đều là một hồi âm mưu, một hồi Ngô Vũ Tụ bố trí cách bẫy. Nàng có một cái mơ ước, muốn làm cái kia cao cao tại thượng bế nghệ chúng sinh nữ đế, đáng tiếc nàng tư chất rất phổ thông, cố gắng cả đời cũng không cách nào có thể phá chí cao đại đạo thành tựu vô thượng tu vi, khinh thường bát hoang bế nghệ thiên hạ. May mắn chính là, nàng có một cái tổ truyền kỳ vật, nếu là loại đến một người tu sĩ trên người, liền có thể đem người này hơn nửa tu vi cùng tư chất chuyển đến trên người chính mình. Đáng tiếc, Nhạc Châu thiên tài đều mạnh mẽ quá đáng, nàng căn bản cũng không có cơ hội triển khai cái này tà ác vật phẩm. Bởi vậy, nàng bắt đầu du lịch Cửu Châu tìm khắp thiên hạ, rốt cuộc ở Vân Châu biết được đã từng có một tên chói lọi thập phương thiên tài, nhưng bởi vì từ nhỏ dùng quá ma tâm đan, dẫn đến tư chất hủy diệt sạch, lưu lạc vì là tu sĩ bình thường. Nghe được tin tức này sau, Ngô Vũ Tổ vui mừng khôn xiết. Bởi vì nàng cái này tổ truyền thần vật, không chỉ có cướp đoạt người khác tư chất thần kỳ hiệu dụng, còn có thể giải trừ tất cả đan dược mang đến tác dụng phụ. Liền, nàng lập ra liên tiếp kế hoạch, đầu tiên là tìm tới Lăng Tiên, dẫn tiến hắn bái vào Thượng Thanh Môn, sau đó toàn lực phụ trợ hắn, dành cho hắn tu hành trên tất cả tài nguyên, chờ Lăng Tiên đầu nguyên anh lôi kiếp suy yếu một sát na kia, nàng liền xúc động cái này thần vật. Đem hắn tư chất cùng hơn nửa tu vi chuyển đến trên người mình. Chuyện này Thanh Môn cao tầng rất rõ ràng, có thể bởi nàng tổ tông chính là Thượng Thanh Môn người sáng lập một trong, cho nên nàng ở đây tông phái địa vị rất cao, đông đảo trưởng lão tự nhiên đối với nàng cách làm đại lực chống đỡ. Liền có lập tức tình cảnh này. Phàm là Nhạc Châu có tiếng vọng thế lực toàn bộ phái người tới đây xem lễ, tiếng người huyên náo. Náo nhiệt phi thường, theo lý mà nói, này thuộc về một việc xèm pha, Ngô Vũ Tụ hẳn là sẽ không lựa chọn vào lúc này làm khó dễ, thế nhưng một mực nàng cùng Thượng Thanh Môn muốn chính là hiệu quả này. Lấy Nhạc Châu thiên tài số một ngã xuống thành tựu mặt khác một viên tân tinh bay lên. Huống hồ, Ngô Vũ Tụ tu vi không cao, mà Lăng Tiên nhưng tại mọi thời khắc nằm ở mạnh mẽ trạng thái bên trong, chỉ có ở hắn độ lôi kiếp dẫn đến cực kỳ suy yếu thời điểm phát động cái này thần vật mới có thể thành công. Kết quả không ngoài dự đoán, nàng thành công, nàng đem Lăng Tiên tuyệt thế thiên tư cấy ghép đến trên người chính mình. Thời khắc này, Ngô Vũ Tổ đứng đăng thiên phong đỉnh ánh sáng vạn trượng, như đại ngày càng cao huyền, dường như trúc tinh cùng nguyệt. Cao cao tại thượng bế nghệ phàm trần. Hai con mắt của nàng bỗng nhiên biến thành một đen một trắng, tay trái nắm màu máu ma kiếm, sau lưng xinh trắng như tuyết cánh thần, thân thể mềm mại khoác giáp vàng tiên y, như một vị ngồi đàng hoàng ở đám mây nữ đế, khinh thường cổ kim chói lọi hoàn vũ. Mà Lăng Tiên lại như là thằng hề giống như vậy, lờ mờ tối tăm bị trở thành làm nền. Đã từng hắn có bao nhiêu chói mắt, hắn hôm nay liền có bao nhiêu lờ mờ. Đã từng nàng có bao nhiêu chán nản, bây giờ nàng liền có bao nhiêu phong quang. Hắn Chu Thiên Hạ thành nàng Chu Thiên Hạ, hắn Kinh Thế Thiên Tư thành nàng Kinh Thế Thiên Tư, gơ, vơ, quy, dơ, bơ, hắn tất cả đều thành nàng tất cả. Tâm loạn đau lòng, tan nát cõi lòng. Phẫn nộ, không cam lòng, bi ai, cầu thị, Lăng Tiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thế nhưng cuối cùng nhưng hóa thành một tiếng đơn giản than nhẹ. Nhìn kỹ cặp kia lạnh lẽo vô tình con ngươi, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, mà chừa đường rút Lý Tập Tĩnh, hai chân trầm trọng địa đi xuống Đăng Thiên Phong. Đoàn người tự động tách ra, không có một người ngăn cản, cũng không có một người cười nhạo, chỉ là trong ánh mắt, đều không hẹn mà cùng biểu lộ một chút thương hại. Ngu Vũ Tụ đọc hiểu Lăng Tiên cuối cùng ánh mắt, trong ánh mắt kia vẫn cứ ẩn sâu nóng rực yêu thương, cũng rõ ràng cái kia một lắc đầu ý tứ, không có bị tước đoạt tất cả sau khi sự phẫn nộ, cũng không có bị lừa dối 20 năm cừu hận có, vẹn vẹn là vẻ thất vọng. Thất vọng nàng năm đó bố trí nhân, thất vọng nàng lúc này thu hoạch quả. Rõ ràng là vui sướng trái cây, nhưng là vì sao trong lòng có chút khổ. Ngu Vũ Tụ nhìn Lăng Tiên phảng phất già nua rồi mấy trăm năm bóng lưng, trong lòng có chút khổ, hơi buồn phiền. Phật nói nhân quả, có nguyên nhân liền có quả, loại thiện nhân đến thiện quả, loại ác nhân đến hậu quả xấu. Như vậy, ngày đó chính mình gieo xuống chính là ác nhân, bây giờ thu hoạch cũng là hậu quả xấu. Ngu Vũ Tụ lắc đầu một cái, không nghĩ nữa vấn đề này, thiện nhân cũng được, hậu quả xấu cũng được, hết thảy đều đã như mây khói giống như tiêu tan, từ nay về sau, nàng cùng Lăng Tiên chính là người của hai thế giới. Một cao cao tại thượng, như kiêu dương bình thường chói lọi tứ phương, một rơi xuống thần đàn, dường như bùn đất bình thường thấp kém nhỏ bé. Ngu Vũ Tụ đứng Đăng Thiên Phong đỉnh, giống như đứng thế gian cao nhất đế vương trên bảo tọa. Nàng thành công được Lăng Tiên tư chất cùng hơn nửa tu vi, từ đây chắc chắn đường lên trời, đạp tiên hành thành tựu vô thượng bá nghiệp, trở thành như hai mươi mấy vạn năm trước vị kia bình loạn đại đế như thế nữ đế. Nhưng là vì sao không nói gì, ngưng nghẹn nước mắt hai hàng. Ngu Vũ Tụ hơi khom người, tay ô ngực trái, nơi đó rất đau. Ngũ 10 năm sau, Thanh Thành bỗng nhiên có thêm một vị tóc trắng xóa gần đất xa trời lão nhân. Hắn không có gây nên bất kỳ chú ý, lặng lẽ đi tới Lăng thị gia tộc đã từng phủ đệ, nơi đó ghi chép đã từng huy hoàng, nhưng hôm nay, nhưng trở thành một mảnh cảnh tượng đổ nát. Lão nhân thân hình lõm khỏm, quần áo lam lũ, sắc mặt trắng bệch, hai con mắt âm u, phảng phất lúc nào cũng có thể chết đi. Chính là Lăng Tiên. Đang bị Ngu Vũ Tụ cướp đoạt tư chất cùng hơn nửa tu vi sau, hắn liền biết chính mình lại khôi phục đã từng nhân ma tâm đan, rơi xuống phàm trần trạng thái, không cách nào tiếp tục ở tu hành trên đường cất bước, bởi vậy hắn không để ý gian nan hiểm trở, lặn lội đường xa, bất kể đêm ngày, trở lại Vân Châu, trở lại Thanh Thành, trở lại chính mình dễ. Cái này vừa đi, liền đầy đủ dùng 50 năm. Từ phong nhã hào hoa thanh niên anh tuấn, cho tới bây giờ gần đất xa trời sắp chết lão nhân, từ chói lọi bát hoang thiên tài tuyệt thế, cho tới bây giờ mang trong lòng chết chí xế chiều tu sĩ, Lăng Tiên này một đời có thể nói truyền kỳ, khác loại truyền kỳ. Nhìn tràn đầy cho bụi Lăng gia phủ đệ, Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, đi lại trầm trọng, lảo đảo địa đi tới cạnh một tảng đá lớn ngồi xuống, thở hổn hển, lớn tiếng ho khan. Đơn giản vài bước đường, nhưng như là gánh vác cự thạch ngàn cân giống như vậy, làm hắn há mồm thở dốc, sắc mặt càng thêm trắng xám, dường như nến tàn trong gió giống như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt, hướng đi tử vong. Nơi đây chính là năm đó Lăng gia diễn võ trường. Nhìn chu vi cảnh tượng đổ nát, Lăng Tiên hơi nhích khóe môi lên lên, phảng phất nhìn thấy năm đó nơi đây trình diễn ra tộc luận võ, cũng giống như nhìn thấy năm đó chính mình. Cũng là như hiện tại như vậy khóe miệng nhích lên, nhưng là hăng hái, hào hùng vạn trượng, muốn lăng trên 9 tầng trời, hái vạn viên tinh. Nhưng hôm nay, Lăng Tiên thất cười một tiếng, trong đầu hiện ra chính mình trong cuộc đời từng tí từng tí. Từ bước lên con đường tu hành, đến tao ngộ nhân sinh trọng đại chuyển ngoặt. Xưa nay đến Thương Vân Thành, đến bái vào Thanh Vân Tông. Từ rơi xuống thần đàn, đến quay về thiên kiêu vị trí, lại tới bị Ngô Vũ Tổ tính toán, mất đi tất cả vinh quang, từng tí tất cả đều hiện lên ở trong lòng. Thời gian thấm thoát, vội vã trăm năm có điều trong nháy mắt vung lên. Phẫn nộ quá, thất lạc quá, khoái ý quá. Phong quang quá, bi thương quá, bình tĩnh quá, tất cả tâm tình Lăng Tiên đều từng có. Câu tâm đấu giác, ngươi lừa ta gạt, hờ hững vô tình, tất cả nhân tính dơ bẩn xấu xa, hắn cũng từng trải qua. Tu tiên giới tất cả phong cảnh, ngàn loại nổi bật, hắn càng là tận mắt chứng kiến quá. Lăng Tiên một đời tuy rằng ở tu tiên giới được cho ngắn ngủi, thế nhưng là đầy đủ đặc sắc, thậm chí so với đại đa số người còn muốn đặc sắc. Hắn từng ngồi đàng hoàng ở đám mây bế nghệ chúng sinh, cũng từng thấp kém như bùn đất, ngưỡng mộ vòng trời. Nhân sinh lên voi xuống chó, đại bi đại hỷ, Lăng Tiên hết thảy từng có, đổi làm bất cứ người nào, e sợ đã sớm không chịu nổi loại này to lớn chinh lịch, tự sát mà chết. Thế nhưng hắn đầy đủ trải qua hai lần, nhưng là ngoan cường mà gắng gượng vượt qua, có thể thấy được hắn trong xương cứng cỏi, vẫn cứ không có thay đổi. Thời gian san bằng hắn nhuệ khí, nhưng không cách nào san bằng hắn ngông nghênh. Này một đời tuy rằng ngắn ngủi, thế nhưng Lăng Tiên không có hối hận, cũng không có tiếc nuối, tuy rằng mãi đến tận cuối cùng, hắn vẫn cứ chưa hoàn thành giấc mộng của chính mình, nhưng là hắn nhưng trên thế gian lưu lại đông đảo dấu ấn, chứng minh chính mình đã từng tới, này liền là đủ. Than nhẹ một tiếng. Lăng Tiên run rẩy đưa tay ra, từ trong lồng ngực lấy ra một quyển khi còn bé từ trên sạp hàng mua được thư tịch. Cửu Châu Danh Nhân Lục. Quyển sách này làm bạn hắn rất nhiều năm, đại diện cho hắn đối diện đi hoài niệm. Nhưng là, từ lúc từ bí cảnh trở về sau, hắn liền cũng lại mở ra, có thể là bởi vì Lăng gia phủ để làm nổi lên hắn đối với dĩ vãng nhớ nhung. Vì lẽ đó hắn tâm huyết dâng trào, từ trong lồng ngực lấy ra này bản chuyên môn giới thiệu tu tiên giới trăm nghìn vạn năm đến, nhất là tài năng xuất chúng vĩ nhân thư tịch. Lăng Tiên mắt già vẫn đục, hơi thở mong manh, hắn nhẹ nhàng thổi tán bìa ngoài trên cho bụi, sau đó một tờ hiệt mở ra. Từ tờ thứ nhất bắt đầu hướng phía dưới phiên đi, phía trước vĩ nhân tên đúng là không có cái gì đặc thù cảm giác. Mãi đến tận hắn mở ra để 250 hiệt. Một mang theo không tên cảm giác quen thuộc tên đập vào mi mắt. Luyện thương không. Ba chữ này phảng phất có một loại ma lực, để Lăng Tiên trong nháy mắt choáng váng. Trong lòng hắn đột nhiên hiện ra một ít giống như đã từng quen biết, rồi lại cảm giác xa lạ ký ức. Luyện thương không. Đầy đủ quá một lát, Lăng Tiên trong tròng mắt nổi lên một gợn nước. Sau đó trượt xuống giọt lớn nước mắt, giống như mưa rào xối xả, rồi tỉnh rồi hắn cái này thân ở trong mơ không biết mộng người đáng thương. Sư tôn. Lăng Tiên trong tròng mắt bỗng nhiên bắn ra một đạo chói mắt thần thái, đằng một hồi đứng dậy, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng chấn động bát hoang, vang vọng cõi trần. Thời khắc này, hắn phảng phất không phải gần đất xa trời sắp chết lão nhân, mà là trở lại đã từng cái kia hào hùng vạn trượng, khí thôn tinh hà oai hùng thiếu niên. Hắn đã rõ ràng tất cả. Nguyên lai từ đầu đến cuối đều chỉ là một giấc mộng, hết sức chân thực mộng. Bí cảnh chi linh căn bản cũng không có đưa hắn trở về ngoại giới, chỉ là đem hắn mang vào một hồi trong ảo cảnh căn bản không có Lăng thị gia tộc diệt, cũng không có hai lần lên voi xuống chó, càng không có Ngô Vũ Tụ người này, tất cả đều là ảo cảnh dò xét nội tâm của hắn, do đó tự chủ hình thành một giấc mộng. Mà này ảo cảnh nhược điểm, hoặc là nói là thoát ly ảo cảnh biện pháp duy nhất, chính là muốn lên liên quan với cửu tiên đồ, liên quan với luyện thương không sự. Từ đầu tới cuối, bất kể là Lăng Tiên nguy nan thời khắc, vẫn là hắn phong quang thời khắc, đan tiên trước sau đều chưa từng xuất hiện, đó là bởi vì ảo cảnh hết sức tiêu trừ Lăng Tiên đối với luyện thương không ký ức, vì lẽ đó ở trận này trong mộng, Lăng Tiên căn bản không nhớ rõ liên quan với cửu tiên đồ tất cả. Cho đến hôm nay, hắn tâm huyết dâng trào, mở ra. Cửu Châu danh nhân lục. Nhìn thấy luyện thương không ba chữ, lúc này mới nhớ tới bị ảo cảnh tiêu trừ ký ức, mới rõ ràng này vội vã bách năm, nguyên lai chỉ có điều là một hồi hoa trong gương, trăng trong nước. Bí cảnh chi linh, ta đã hiểu tất cả, ngươi còn không lăn ra đây cho ta. Lăng Tiên một bước bước ra, khói sông tận sao trời, giống như chí cường thiên tôn giáng thế, vô thượng chân tiên giáng trần, khinh thường cổ kim bế nghệ hoàn vũ. Nhất thời, không gian chung quanh như bị đánh nát mặt kính, nứt ra từng đạo khẽ hở thật lớn, sau đó từ từ dập tắt. Sau một khắc, Lăng Tiên bóng người loáng một cái, từ mảnh này giả tạo trong thế giới biến mất không còn tăm hơi. Người mạo hiểm chúc mừng ngươi ở thời khắc cuối cùng tỉnh lại, thành công thoát ly thời gian ảo cảnh. Vội vã trăm năm. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 65. Thu hoạch khổng lồ. Người mạo hiểm chúc mừng ngươi ở thời khắc cuối cùng tỉnh lại, thành công thoát ly thời gian ảo cảnh. Vội vã trăm năm. Vang lên bên tai bí cảnh chi linh âm thanh, mà khi Lăng Tiên mở mắt ra sau, nhìn thấy nhưng là một mỹ đến cực kỳ bi thảm nữ tử. Nữ tử trôi nổi ở giữa không trung, một bộ bạch y tung bay, tóc đen như thác nước, tuyệt sắc khuyên thành, khác nào Lăng Ba tiên tử hạ phàm trần, long lanh cảm động, diễm quan hoa thơm cỏ lạ. Nàng thu thủy con mắt rất lạnh, khí chất cũng rất lạnh, như một tòa vạn năm băng sơn tỏa ra một luồng người sống chớ gần ý lạnh. Nhìn trước mắt cái này đẹp đẽ đến kỳ cục nữ tử, Lăng Tiên trong tròng mắt né qua một tia kinh ngạc, nói. Ngươi chính là bí cảnh chi linh. Khặc khặc. Nàng không phải, ta mới vâng. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, Lăng Tiên theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nữ tử phía dưới nằm một người đàn ông trung niên. Sắc mặt trắng bệch, hai con mắt lờ mờ, nằm trên đất cũng không nhúc nhích, nhìn qua tựa hồ là bị cái kia tuyệt mỹ nữ tử cho trấn áp. Nếu ngươi là bí cảnh chi linh, cái kia nàng là ai? Lăng Tiên ngẩn ra, bỗng nhiên nghĩ đến sư tôn từng nói, người thứ hai tiên nhân sắp tỉnh lại, nhìn lại một chút trước mắt này phong hoa tuyệt đại lành lạnh nữ tử, không khỏi bật thốt lên. Ngươi! Lẽ nào là Bình Loạn đại đế? Ngươi cũng có thể xưng hô như vậy ta. Nữ tử nhẹ chút vầng trán, vẻ mặt nàng bình thường như nước, nhưng vào đúng lúc này, Lăng Tiên nhưng cảm giác được một luồng uy thế lớn lao, đó là ở lâu thượng vị nuôi thành vô hình khí thế, như khống chế thế gian chúa tể thiên hạ đế vương. Bình Loạn đại đế, một chấn động cổ kim chói lọi hoàn vũ vĩ đại tên gọi. Đơn giản bốn chữ, nhưng dường như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy. Lấy khí thế như sấm vang chớp giật đập xuống giữa đầu. Bầu không khí đột nhiên ngưng lại, phảng phất bốn chữ này chất chứa lớn lao thần uy giống như vậy, có thể khiến nhật nguyệt ảm đạm, phong vân biến sắc. Ngươi! Ngươi chính là trong truyền thuyết Bình Loạn nữ đế. Bí cảnh chi linh biến thành người đàn ông trung niên chậm rãi nuốt ngụm nước miếng, âm u trong tròng mắt tràn đầy khiếp sợ. Nó mặc dù là bí cảnh biến thành thế nhưng trải qua ngàn năm thời gian từ lâu đã chuẩn bị linh trí, chúc khắp thiên hạ trong vạn tộc linh tộc. Hơn nữa qua nhiều năm như vậy chết ở chỗ này tu sĩ nhân tộc không phải số ít, bởi vậy nó không chỉ có hiểu rõ đến rất nhiều liên quan với tu tiên giới thường thức, cũng biết những kia ở sử sách trên lưu lại tầng tầng một bút vĩ đại cường giả. Không nghi ngờ chút nào, Bình Loạn đại đế chính là trong đó kinh diễm nhất một vị. Văn kinh thiên cổ khinh thiên kiêu, vũ động sơn hà mưu anh hào, diễm áp quần phương quan thiên hạ, công che tiền nhân độc tịch liêu. Tự nghĩa thiển bạch, không hề nội hàm, thế nhưng là chuẩn xác biểu đạt ra Bình Loạn nữ đế mạnh mẽ. Bí cảnh chi linh cả người run lên, suýt chút nữa liền bị dọa chết tươi, hắn quả thực không thể tin được con mắt của chính mình bên tai đó, vị kia hai mươi mấy vạn năm trước vô thượng cường giả lại xuất hiện ở trước mắt mình, đồng thời chính mình vừa mới còn cùng nàng đồng thủ. Tuy rằng chỉ giao thủ một hiệp, liền bị dễ dàng trấn áp, thế nhưng giờ khắc này hắn nhưng không cảm thấy sỉ nhục, trái lại dẫn lấy làm vinh hạnh, vậy cũng là một đời chinh chiến, bình định bát hoang bình loạn đại đế. Thua ở nàng thủ hạ, tự nhiên không coi là sỉ nhục. Nghĩ như vậy, bí cảnh chi linh ở chính mình trên địa bàn bị trấn áp buồn khổ biến mất không còn tăm hơi, cường cười một tiếng, nịnh nọt nói. Hóa ra là trong truyền thuyết vô thượng nữ đế, tiểu nhân có mắt như mù, mong rằng đại nhân thứ tội. Bình loạn đại đế nhàn nhạt liếc hắn một cái, mà hậu thân hình từ từ làm nhạt, hóa thành một vệt sáng tiến vào cửu tiên đồ bên trong, chỉ để lại một câu lành lạnh lời nói, chậm rãi vang vọng ở mảnh này hắc ám trong không gian. Lăng tiên, không cần khách khí với hắn. Nhất thời, bí cảnh lực lượng sắc mặt một khổ. Mà lăng tiên nhưng là mừng tít mắt. Hắn tự nhiên rõ ràng bình loạn đại đế ý tứ của những lời này, đơn giản liền để cho chính mình sư tử mở lớn khẩu, vào chỗ chết vơ vét, không tác phải bồi thường chính mình ở ảo cảnh bên trong ăn những kia khổ, được những kia tội. Nhìn mặt mày ủ rũ người đàn ông trung niên, lăng tiên hơi nhích khóe môi lên lên, nói. Ngươi trước tiên nói cho ta nghe một chút cái này ảo cảnh đến cùng là xảy ra chuyện gì. Vâng. Bí cảnh chi linh ôm quyền chắp tay, cười khổ nói. Này ảo cảnh chính là thiên địa tự nhiên hình thành thuộc về thời gian ảo cảnh một loại, tên là vội vã trăm năm, tên như ý nghĩa chính là tiến vào ảo cảnh người muốn ở bên trong đầy đủ nghỉ ngơi 100 năm, mà nếu là đến thời khắc cuối cùng, vẫn không có phát hiện đó chỉ là một ảo cảnh, như vậy thì sẽ thân tử đạo tiêu. Thần hồn câu diệt. Hí. Lăng tiên hít vào một ngụm khí lạnh, trong tròng mắt né qua một chút sợ. Nghe xong bí cảnh chi linh giải thích, hắn mới rõ ràng mình rốt cuộc tiến vào một kẻ cỡ nào hung hiểm địa phương. Cho tới nay, bởi hắn bị tạm thời xóa đi có quan hệ cửu tiên đồ ký ức, hơn nữa cái kia ảo cảnh cực kỳ chân thực. Dẫn đến hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng sinh nghi, nếu không là cuối cùng tâm huyết dâng trào, mở ra. Cửu Châu danh nhân lục. Hồi tưởng lại bị xóa đi ký ức, chỉ sợ hắn từ lâu chết ở bên trong. Tốt, lại đem ta đưa đi như vậy một hung hiểm địa phương, bí cảnh chi linh, ngươi dự định làm sao bồi thường ta? Lăng tiên sắc mặt chìm xuống. Tiểu huynh đệ bớt giận, xin nghe ta một lời. Bí cảnh chi linh vội vàng động viên, cái trán ẩn hiện mồ hôi lạnh. Nếu là đổi làm bình thường, một luyện khí kỳ tiểu tu sĩ dám đối xử với hắn như vậy bất kính, hắn đã sớm một cái tát đem đập chết, nhưng là đang bị tức mặt như tuyết trấn áp sau, hắn liền triệt để thành thật thu hồi bình thường cao cao tại thượng, đem tư thái thả rất thấp, cái này cũng là không thể làm gì, lăng tiên hắn đúng là không sợ. Nhưng là cái kia chí cường vô địch, khinh thường cổ kim bình loạn nữ đế, hắn cũng không dám trêu chọc. Liền mới nửa canh giờ trước đây, tức mặt như tuyết từ trong ngủ mê thức tỉnh, nhận ra được cửu tiên đồ chủ nhân, cũng chính là lăng tiên nguy cơ, liền tiện tay vung lên, đem bí cảnh chi linh từ cảnh trung cảnh bên trong thu đi ra, lại vung tay lên, liền đem ở bí cảnh bên trong được xưng vô địch hắn cho dễ dàng trấn áp. Sau đó bức bách hắn gơ 79B thả ra lăng tiên bằng không, liền đem toàn bộ bí cảnh hủy diệt. Nhưng hắn tuy rằng trưởng quản bí cảnh, nhưng là không cách nào quấy rầy đến đã tự chủ vận chuyển ảo cảnh, liền chỉ có thể một bên cười theo, một bên chờ đợi lăng tiên bình yên vô sự, phá cảnh mà ra. May mắn chính là, ngay ở bí cảnh chi linh cho rằng lăng tiên hẳn phải chết, chính mình cũng hẳn phải chết một khắc đó. Lăng tiên nhưng là đột nhiên nhớ tới cái kia phân bị tiêu trừ ký ức, do đó biết được tất cả, từ ảo cảnh bên trong đi ra. Vì lẽ đó, giờ khắc này bí cảnh chi linh tâm tình rất phức tạp, vừa có đối với lăng tiên phẫn hận, lại có đối với hắn cảm kích. Nói mau, ta không có thời gian nghe ngươi phí lời. Lăng tiên hơi nhướng mày. Là vâng. Bí cảnh chi linh nịnh nọt nở nụ cười, nói. Tuy nói tiểu huynh đệ ở ảo cảnh bên trong chịu không ít khổ sở, thế nhưng chính là tắc ông thất mã ai biết không phải phúc, đổi một góc đầu ngẫm lại, không duyên cớ có thêm một phần hơn trăm năm từng trải, Tăng thêm không ít kiến thức, cái này chẳng lẽ không phải một phần thiên đại tạo hóa sao? Ngươi nói như vậy cũng không phải không có lý. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, không phải không thừa nhận bí cảnh chi linh lời nói này nói rất có lý. Tuy rằng ở ảo cảnh bên trong chịu rất nhiều thường người không thể nào tưởng tượng được tội, thế nhưng từ một phương diện khác đến xem, hoàn toàn có thể xưng tụng là một phần thiên đại tạo hóa. Số 1, hắn so với người khác có thêm hơn 100 năm kinh nghiệm cùng từng trải, nhân sinh lên voi xuống chó, đại bi đại hỷ, hắn đều trải qua đồng thời gắng gượng vượt qua, những kia đau thấu tim gan cực khổ, cũng không có đem hắn đánh đổ, trái lại tạo nên hắn bây giờ kiên cường kiên nghị tâm tính. Tu hành quan trọng nhất tư chất thứ yếu chính là tâm tính, mà Lăng Tiên lấy nhược quán chi linh. Chú thích: mới 20 tuổi. Trải qua mưa gió nhấp nhô, một viên lòng hướng về đạo đã sớm bị đánh bóng kiên cố cực kỳ. Không chút khách khí nói, tự vội vã 100 năm ảo cảnh bên trong đi ra hắn, bất kể là trí tuệ, vẫn là từng trải cũng đã có thể so với những kia sống mấy trăm năm nguyên anh lão tổ. Chỉ là điểm này, liền là đủ để vô số tu sĩ vì đó điên cuồng. Thứ hai, ảo cảnh bên trong phát sinh tất cả tuy rằng đều là giả tạo, thế nhưng tu luyện cùng luyện đan trên kinh nghiệm nhưng là cực kỳ chân thực. Lăng Tiên ở ảo cảnh bên trong đạt đến chấm dứt đan đỉnh phong, khoảng cách nguyên anh chỉ có khoảng cách nửa bước, mà đan đạo cảnh giới cũng đã bước ra lục phẩm hàng ngũ. Những kinh nghiệm này sâu sắc khắc ở trong đầu của hắn, nói cách khác, từ luyện khí kỳ vẫn kết đan kỳ đỉnh phong. Này một đường cảnh giới tu hành đối với hắn mà nói, sẽ không lại có thêm bình cảnh, chỉ cần thỏa mãn đột phá điều kiện tự nhiên sẽ nước chảy thành sông, mà đan đạo cảnh giới cũng là như vậy. Bởi vì, hắn ở ảo cảnh bên trong dĩ nhiên ôn lại một lần. Không tồn tại bình cảnh. Đây là cỡ nào nhịp tiên một chuyện. Trừ phi đồng ý phá quán tử phá suất, trắng trợn dùng tác dụng phụ rất mạnh đan dược, bằng không tu hành không có đường tắt có thể đi, bất kể là cỡ nào thiên tư tuyệt thế hạng người, cũng chỉ có thể chân thật, một bước một vết chân địa tiếp tục đi. Mà khiến khắp thiên hạ tu sĩ nhức đầu nhất một chuyện chính là làm tu vi đến trình độ nhất định thì sẽ xuất hiện bình cảnh. Một khi xuất hiện bình cảnh, cái kia bất luận hấp thu khổng lồ cỡ nào linh khí, cũng không cách nào loại bỏ bình cảnh đột phá vốn có cảnh giới. Chỉ có thể nhìn cá nhân ngộ tính cùng tư chất cùng với trưởng bối giáo dục tiến hành đột phá. Từ luyện khí kỳ đến kết đan kỳ đỉnh phong, một đoạn này trên đường bình cảnh cũng không ít, vô số tu sĩ thẻ ở đây cả đời đều không thể cất bước. Nhưng mà Lăng Tiên, nhưng lại không bình cảnh. Này nếu như truyền đi, e sợ những kia kẹp ở bình cảnh trên không cách nào đột phá tu sĩ sẽ lập tức bạo động, đem Lăng Tiên ăn tươi nuốt sống. Mà điểm thứ ba thì lại càng nghịch thiên, chỉ là Lăng Tiên giờ khắc này còn không biết, bởi vậy tạm thời không nhắc tới. Ngươi nói rất có lý, tuy rằng quá trình hung hiểm vô cùng, suýt chút nữa vạn kiếp bất phục, thế nhưng ta cũng bởi vậy được ít lời không nhỏ. Giờ khắc này, Lăng Tiên từ lâu khôi phục diện mạo thật sự thanh tú tuấn lãng, oai hùng bất phàm, không còn là ảo cảnh bên trong cái kia gần đất xa trời sắp chết lão nhân. Có điều trải qua thời gian 100 năm, hai con mắt của hắn càng thâm thúy hơn, lưu chuyển một vệt trải qua mưa gió gột rửa, 5 tháng lắng đọng sau tang thương cùng tầm nhìn. Ánh mắt cân nhắc nhìn bí cảnh chi linh, Lăng Tiên cười nhạt, nói: như thế muốn, ta không chỉ có không nên hướng về ngươi phải bồi thường, trái lại muốn đưa một ít lễ vật cảm tạ ngươi mới vâng. Chuyện này, lễ vật liền không cần, chỉ cần tiểu huyên để đồng ý dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng liền tốt. Bí cảnh chi linh thần sắc vui vẻ, còn tưởng rằng Lăng Tiên bị hắn thuyết phục, không lại hướng về hắn đòi lấy bồi thường. Nghĩ hay lắm. Hừ lạnh một tiếng, dường như sấm sét nổ vang. Ta nhưng là thiếu một chút liền chết ở bên trong, nếu như ngươi khi đó nhắc nhở ta một hồi, mà không phải cố ý dẫn dắt ta, để ta cho rằng bị ngươi truyền tống trở về ngoại giới, vậy ta lại sao lại đem ảo cảnh coi như thế giới chân thực, làm được bản thân thương tích khắp người, lòng tràn đầy bi thương. Lăng Tiên lạnh lẽo nhìn người đàn ông trung niên, lãnh đạm lời nói nhẹ nhàng truyền ra. Bí cảnh chi linh, hôm nay ngươi nếu là không thể cho ta một thỏa mãn bàn giao, vậy ta liền phá hủy nơi này, phá hủy ngươi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 66. Bí cảnh chi nguyên. Lạnh lạnh âm thanh trầm rãi vang vọng, bí cảnh chi linh sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Lăng Tiên những câu chu tâm, để hắn trong lòng bay lên một cơn lửa giận, có điều hắn cũng đến thừa nhận Lăng Tiên nói rất đúng, lúc trước hắn xác thực có một chút tư tâm, không muốn để cho Lăng Tiên sống mà đi ra ảo cảnh, vì vậy hắn cũng không có sớm báo cho, trái lại cố ý dẫn dắt, để Lăng Tiên coi chính mình thật sự trở lại ngoại giới, rồi mới hướng ảo cảnh bên trong tất cả tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng là, tuy nói hắn có lỗi trước, nhưng thân là bí cảnh chi linh, chỉ cần đang ở bí cảnh bên trong, liền nắm giữ thiên nhiên ưu thế gần như với vô địch, chỉ cần đối phương không phải như bình loạn đại đế như vậy có thể đánh nát bí cảnh quy tắc cường giả, hắn liền không có gì lo sợ, mà thanh thành bí cảnh lại chỉ cho phép trúc cơ kỳ trở xuống tu sĩ tiến vào, bởi vậy hắn vẫn cao cao tại thượng, dường như thần linh bình thường quan sát nhân gian. Mà giờ khắc này, nhưng là bị Lăng Tiên như vậy không khách khí chỉ trích, mặt mũi của hắn hướng về cách nào thả. Lại há có thể không giận. Ngươi chỉ là một luyện khí 6 tầng run rế, cũng dám đối với ta làm càn. Người đàn ông trung niên lên cơn giận dữ quát lạnh. Ở này bí cảnh bên trong, ta chính là nhìn xuống tất cả thiên. Là bể nghệ phàm trần thần chân long đến rồi đến cho ta cuộn lại, thần hổ đến rồi đến cho ta đang nằm, ngươi chỉ là một con run rế, dám nói muốn phá hủy nơi này, phá hủy ta thực sự là ngông cuồng đến cực điểm, đáng chết đến cực điểm. Ngông cuồng hay không không tới phiên ngươi nói, sinh tử hay không cũng không tới phiên ngươi làm chủ. Lăng Tiên khóe miệng hất lên châm chọc nói, ta xem ngươi mới là ngông cuồng. Lại nói khoác không biết ngượng nói mình là trời, là thần, vậy xin hỏi có bị dễ dàng trấn áp thiên sao? Ngươi muốn chết? Bí cảnh chi linh nổi trận lôi đình, một luồng cực kỳ mạnh mẽ khí thế nhập vào cơ thể mà ra, mênh mông cuồn cuộn, như thái sơn áp đỉnh bình thường trấn áp mà xuống. Ta ngược lại muốn xem, ngươi này bí cảnh chi linh đến tột cùng mạnh đến mức nào? Lăng Tiên lộ ra một vệt châm biếm. Vẫn chưa triển khai phòng ngự, liền như vậy đứng tại chỗ tùy ý hùng hồn khí thế đặt ở trên người mình. Đây chỉ là tu vi thể hiện ra khí thế, cũng không phải là chân thực công kích, mà ở ảo cảnh bên trong, hắn từng ngồi đàng hoàng ở đám mây, tu vi đã đạt đến nửa bước nguyên anh, liền chân chính nguyên anh kỳ khí thế đều tự mình cảm thụ quá, lại sao nhân chỉ là hoàng cấp bí cảnh chi linh khí thế mà lui bước. Thiên hạ bí cảnh phân loại 4 loại cấp bậc, cấp thấp nhất hoàng cấp bí cảnh chi linh chỉ tương đương nhân loại trúc cơ kỳ tu sĩ, bởi vậy Lăng Tiên không sợ hãi chút nào, vô số cường giả khí thế đều từng trải qua, chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ khí thế, đã sẽ không để cho hắn lòng sinh dù cho một tia khiếp đảm. Đương nhiên, vẹn vẹn là đưa đến uy hiếp tác dụng, cũng không phải là chân thực công kích khí thế, nếu là bí cảnh chi linh động thủ thật. Lăng Tiên e sợ chỉ có thể sống quá mấy hiệp, thì sẽ bị dễ dàng trấn áp. Nhưng là, hắn dám động thủ sao? Hắn không dám, vừa nghĩ tới trong truyền thuyết bình loạn đại đế khủng bố, người đàn ông trung niên liền không cảm thấy cả người run lên, dường như rơi vào kẽ băng nước sống như vậy, toàn thân rét run, trong lòng run sợ. Hắn biết rõ, bình loạn đại đế rõ ràng với trước mắt thiếu niên này ưu ái rất nhiều. Trước khi đi câu nói đó, chính là ở nói cho hắn có thể không kiêng dè gì, cũng là đang cảnh cáo chính mình không muốn manh động. Bởi vậy, bí cảnh chi linh không dám động thủ, coi như hắn có thể dễ dàng đánh giết Lăng Tiên, đồ nhất thời nhanh chóng có thể sau đó, cũng sẽ bị cái kia khủng bố nữ tử dễ dàng chém giết. Làm sao còn chưa động thủ, chẳng lẽ ngươi người chúa tể này tất cả thiên, sợ ta này chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ hay sao? Lăng Tiên nhìn do dự không quyết định người đàn ông trung niên, đem tay trái phủ ở sau lưng, khẽ cười nói. Làm như hậu bối, để tỏ lòng đối với tiền bối tôn kính, ta chấp ngươi một tay, nếu là như vậy ngươi còn không dám động thủ, vậy ta để ngươi hai cái tay. Nói, hắn muốn đem tay phải cũng phủ ở sau lưng, như vậy nhẹ như mây gió, không để ý chút nào tư thái, nhìn ra người đàn ông trung niên nổi giận đùng đùng, hận không thể lập tức xông lên, đem trước mắt cái này đáng ghét tiểu tử băm thành tám mảnh, chém thành muôn mảnh. Hắn thân là bí cảnh chi linh, chúa tể trong bí cảnh tất cả, đối với khắp cả trong bí cảnh sinh mệnh tới nói, hắn chính là cao cao tại thượng thiên, coi như là cái kia bốn tôn bát phẩm đại yêu thấy hắn, cũng đến khách khí, cung cung kính kính, không dám có chút ngỗ nghịch, khi nào được quá lớn như vậy nhục. Trước hết để cho ta một cái tay, còn muốn cho ta con thứ hai tay. Bí cảnh chi linh bị tức đến suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, ta đi đại gia ngươi, lão tử một đầu ngón tay là có thể dễ dàng ép chết ngươi, cần phải ngươi để. Có năng lực ngươi để bình loạn đại đế đừng ra tay, lão tử để ngươi trước tiên đánh cách một ngày đều được. Người đàn ông trung niên sắc mặt liên tục biến hóa, lúc trắng lúc xanh, trong lòng sát ý nồng nặc tới cực điểm, nhưng dù là không dám ra tay với Lăng Tiên. Hắn là thật sự sợ rồi, vậy cũng là trong truyền thuyết bình loạn đại đế, tùy ý phất tay liền có thể đem chính mình đánh tới thổ huyết, dễ dàng trấn áp vô thượng tồn tại. Có nàng vì là Lăng Tiên chỗ dựa, bí cảnh chi linh lại sao dám làm càn. Giãy giụa một lúc lâu, người đàn ông trung niên rốt cuộc làm ra quyết định, tuy rằng trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng bất đắc dĩ, nhưng là bị vướng bởi bình loạn đại đế thần uy, không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh, giống như gật gù thở dài nói. Ngươi thắng, nói đi, ngươi muốn cái gì bồi thường? Sớm như thế thức thời không phải xong, hà tất tự rước lấy nhục. Lăng Tiên khóe miệng nhẹ nhàng vung lên. Đối với ở trước mắt người đàn ông trung niên này, hắn có thể không có nửa điểm lòng thương hại, tuy rằng từ ảo cảnh bên trong được không ít chỗ tốt, thế nhưng cũng thiếu một chút chết ở bên gơ, sơ, tê. Vơ không trong, mà nếu như bí cảnh chi linh vừa bắt đầu liền nói rõ ràng, vậy dĩ nhiên cũng là lẩn tránh nguy hiểm, nhưng là hắn bí cảnh chi linh nhưng cố ý dẫn sắt Lăng Tiên, rõ ràng chính là muốn để hắn chết ở bên trong. Đối với mình lòng sinh ác ý người, Lăng Tiên làm sao sẽ dễ dàng buông tha. Huống hồ, bây giờ có bình loạn đại đế ở phía sau chỗ dựa. Hắn càng là không kiêng dè gì, nhất định phải làm cho bí cảnh chi linh xuất huyết nhiều mới là. Ai? Người đàn ông trung niên hai con mắt ảm đạm, sắc mặt cục hứng, phảng phất lập tức già nua thêm 10 tuổi, nói. Đừng dùng ngôn ngữ chào phúng ta, ngươi muốn cái gì bồi thường cứ việc nói, chỉ cần ta có, cho ngươi liền vâng. Lăng Tiên trầm ngâm một trận, nghĩ thầm ngược lại có bình loạn đại đế chỗ dựa, đơn giản sư tử mở lớn khẩu. Nhàn nhạt phun ra bốn chữ: bí cảnh chi nguyên. Cái gì? Người đàn ông trung niên hoàn toàn biến sắc, không chút do dự cự tuyệt nói. Cái này không thể nào, tuyệt đối không thể. Hắn đương nhiên sẽ không đồng ý. Bí cảnh chi nguyên nhưng là bí cảnh bên trong quý giá nhất tinh hoa, nó chống đỡ lấy toàn bộ bí cảnh vận chuyển, cũng là hắn cường đại như thế, đồng thời có linh trí nguyên nhân căn bản, nếu là tổn thất một điểm, cái kia toàn bộ bí cảnh phạm vi thì sẽ thu nhỏ lại, hắn cũng sẽ nhờ đó mà rơi vào suy yếu. Có thể nói, bí cảnh chi nguyên liền giống như là sinh mệnh, ai sẽ đem tính mạng của chính mình giao ra. Mà đối với tu sĩ mà nói, bí cảnh cảnh giới nhưng là vật đại bổ, nó ẩn chứa trong thiên địa tinh khiết nhất linh khí, nếu là bị tu sĩ hấp thu, cái kia liền có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, đồng thời không hề tác dụng phụ, là vô số tu vi tha thiết ước mơ báu vật. Bởi vậy, Lăng Tiên mới sẽ nói lời kinh người yêu cầu bí cảnh chi nguyên, hắn đại khái tính toán một chút, nếu là hấp thu bí cảnh chi nguyên tu vi chắc chắn có một chất bay vọt. Hiện tại có thể không thể kìm được ngươi làm chủ, ta cũng không cần nhiều, một thành, chỉ cần một thành bí cảnh chi nguyên, chuyện này liền liền như vậy coi như thôi, sau đó ngươi đi ngươi Dương Quan đảo, ta đi ta cầu độc một, từ đây nước giếng không phạm nước sông. Lăng Tiên cân nhắc mà nhìn người đàn ông trung niên, khẽ cười nói. Nếu là không đáp ứng, vậy ta liền để ngươi hai cái tay, lại để bình loạn đại đế làm trọng tài, chúng ta đến một hồi quyết đấu. Ai thua ai chết. Lăng Tiên cố ý ở bình loạn đại đế, bốn chữ càng thêm trùng ngữ khí, nhắc nhở bí cảnh chi linh không nên quên chính mình chỗ dựa là ai. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng bị vướng bởi bình loạn đại đế thần uy, bí cảnh chi linh nhất định sẽ liền phạm, không dám từ chối. Quả nhiên không ra hắn dự liệu, nghe tới bình loạn đại đế bốn chữ này thì người đàn ông trung niên nhất thời dùng mình một cái, ở trong lòng chửi ầm lên. Ta đi đại gia ngươi, có năng lực ngươi đừng làm cho nàng đi ra, lão tử một cái tát đập chết ngươi. Nhưng là, lời nói này hắn là vạn vạn không dám nói ra khỏi miệng, chỉ có thể ở trong lòng phát tiết lửa giận, chửi bới Lăng Tiên. Như thế nào, ngươi là bé ngoan giao ra bí cảnh chi nguyên, vẫn là đến một hồi nam nhân trong lúc đó quyết đấu. Lăng Tiên cau mày thiếu kiên nhẫn phất tay một cái, nói. Chỉ là một thành bí cảnh chi nguyên đối với ngươi vừa không có cái gì tổn thất quá lớn, đường đường bí cảnh chi linh, lại hẹp hòi như vậy, không một chút nào thoải mái. Hẹp hòi. Người đàn ông trung niên khóc không ra nước mắt, một thành bí cảnh chi nguyên a, cái kia tương đương với bí cảnh thu nhỏ lại một phần mười, thực lực của hắn cũng tổn thất một phần mười, càng quan trọng chính là... Này một thành tinh hoa ít nhất phải trải qua mấy trăm năm, mới sẽ một lần nữa dựng dục ra đến, liền như thế đưa cho Lăng Tiên, hắn đương nhiên không nỡ. Nhưng là dù tiếc đến đâu, cũng đến cam lòng, hắn xem như là thấy rõ, nếu là mình không đưa ra bí cảnh chi nguyên, e sợ trước mắt thiếu niên này sẽ không giảng hòa, vạn hơi triệu hoán bình loạn đại đế đi ra, vậy hắn chẳng phải là đến thân tử đạo tiêu. Mạnh mẽ cắn răng một cái, bí cảnh chi linh hạ quyết tâm quyết định đưa ra một thành bí cảnh chi nguyên, lấy bảo toàn tính mạng của chính mình, hắn khóc tang gương mặt, khổ sở nói. Cho ngươi, chỉ mong việc này liền như vậy coi như thôi, không ai nợ ai. Nói, hắn một phất ốm tay áo, một đoàn mờ mịt khí thể hiện lên ở trong hư không tỏa ra rồi rào tinh khiết linh khí, khiến cho người tâm thần thoải mái, toàn thân thư thái. Ngươi yên tâm được rồi, chuyện hôm nay liền như vậy coi như thôi, ta tuyệt đối sẽ không khó hơn nữa vì ngươi. Lăng Tiên mặt mày hớn hở, nhìn đoàn kia mông lung khí thể, phóng ra một nụ cười thỏa mãn. Đây chính là bí cảnh chi nguyên, toàn bộ bí cảnh quý giá nhất tinh hoa, vô số tu sĩ thèm nhỏ dãi báu vật, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, đồng thời không có bất kỳ tác dụng phụ, có thể nói trong thiên địa một loại ít ỏi thần vật. Như thế tốt lắm. Bí cảnh chi linh thở phào nhẹ nhõm. Vậy ta liền cáo từ. Lăng Tiên hài lòng, vẫy tay, bí cảnh chi nguyên nhất thời bay đến trong túi trữ vật, sau đó nhìn mặt mày ủ rũ người đàn ông trung niên, châm chọc nói. Đúng rồi, nếu như sau đó còn muốn tính toán ta, nhớ kỹ chuẩn bị thêm điểm bí cảnh chi nguyên. Người đàn ông trung niên nhất thời giận dữ, có thể theo mặc dù là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói. Đi nhanh lên, tỉnh ta nhìn thấy ngươi phiền lòng. Ha ha, vậy tại hạ liền cáo từ. Lăng Tiên cao giọng nở nụ cười, mà hậu thân hình chậm rãi nhạt đi tiến vào cửu tiên đồ bên trong. Bí cảnh chi linh nhìn trước mắt này cảnh tượng khó tin, trong tròng mắt tràn đầy khiếp sợ, phải biết hắn nhưng là toàn bộ bí cảnh chúa tể, có thể ở hắn dưới mí mắt, lặng yên không một tiếng động biến mất, thậm chí hắn đều không phát hiện được một chút xíu khí tức, đây là cỡ nào nghịch thiên một chuyện. Tiểu tử này còn thật là lợi hại, đầu tiên là trêu chọc toàn bộ bí cảnh yêu thú, sau đó lại làm cho ta giao ra bí cảnh chi nguyên. Người đàn ông trung niên than khẽ, trong lòng khối cự thạch này rốt cuộc rơi xuống địa, tự nói. Cái này chết tiệt tiểu sát tinh có thể coi là đi rồi, cuộc sống của ta rốt cuộc có thể khôi phục dĩ vãng vững vàng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 67. Tức mặt như tuyết. Cửu tiên đồ bên trong gió xuân hiu hiu, ánh nắng tươi sáng. Một đoàn đám mây trắng muốt lẫn nhau chen chúc, bàn theo ở xanh thắm giữa bầu trời. Một viên cành lá xuân xuê, xuyên thẳng phía chân trời trăm trượng đại thụ trên, bình loạn nữ đế một bộ bạch y, sáng như sao hai con mắt nhìn bầu trời xanh lam trong vắt, suy nghĩ xuất thần. Làm như trong ngực niệm qua lại tất cả, lại tự đang cảm thán năm tháng xa xôi. Nàng chân ngọc điểm ở trên một nhánh cây, phảng phất lạc lối trốn nhân gian tiên tử, lúc nào cũng có thể cưỡi gió bay đi. Nàng da như mỡ đông, mắt như thu thủy, mũi ngọc tinh xảo vỉnh cao, môi đỏ trơn bóng, ba ngàn tóc đen chút xuống, một bộ quần trắng phiêu giật xuất trần, cả người tỏa ra một tia băng hàn cực kỳ ý lạnh, dường như vạn năm băng sơn trên tuyết liên, cao quý thanh nhã, chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn không thể khinh nhờn. Nàng là Bình Loạn Đại Đế. Nàng gọi Tức Mặt Như Tuyết. Một nghe vào thanh ngạo lãnh diễm tên, một đại diện cho vô thượng huy hoàng tên. Với nhân tộc nguy nan thời khắc quật khởi, một mình nâng lên gánh nặng, một người một chiêu kiếm, tóc đen áo bào trắng, giết tới nhật nguyệt ảm đạm, thiên địa biến sắc, thiên hạ vạn tộc tất cả đều cúi đầu. Nàng này một đời trải qua vô số lần chiến dịch, từ mới bắt đầu luyện khí kỳ, mãi cho đến nàng quân lâm thiên hạ, chưa bao giờ có bại trận. Mà nhất làm cho người khó có thể quên được một lần, chính là ở Luận Tiên đỉnh núi, một mình nghênh chiến thiên hạ thập đại trong vương tộc người mạnh nhất, kết quả nàng một cước đạp xuống, tiên phong sụp đổ, mười người ngã xuống. Lần đó chiến dịch không chỉ có kéo dài nàng bất bại thần thoại, cũng làm cho thiên hạ vạn tộc không dám lại đối với nhân tộc làm khó dễ, mà là bé ngoan lui về chính mình lãnh địa, từ đây cong đuôi sinh tồn. Mà Tức Mặt Như Tuyết thì lại thành tựu vĩnh hằng kiêu dương quân lâm thiên hạ, uy chấn thập phương, ép tới đồng đại thiên tài không cách nào ngẩng đầu lên. Đầy đủ quá một ngàn năm, làm nhân tộc từ từ quật khởi, hiện ra rất rất nhiều cường giả thì, nàng mới yên lòng, không lại chấn áp thiên hạ vạn tộc, lựa chọn phi thăng tiên giới, lưu lại một bất hủ bất bại truyền thuyết. Ngươi đã nhìn nửa canh giờ, ta có đẹp đẽ như vậy sao? Tức Mặt Như Tuyết hai con mắt thâm thúy, nhìn xanh thắm bầu trời, đột nhiên mở miệng. Nguyên lai ngươi đã sớm biết. Lăng Tiên chậm rãi từ thổ dưới đi ra, nhìn trên nhánh cây cái kia lành lạnh tuyệt mỹ nữ tử, nói. Đương nhiên đẹp, ngươi nhưng là thiên hạ hết thảy nam tu sĩ trong lòng nữ thần, ở hoa thơm cỏ lạ bảng thượng cao cư số một, đến nay không có một nữ tu sĩ có thể vượt qua. Ồ! Tức Mặt Như Tuyết thần sắc bình tĩnh, không có chút rung động nào, nói. Không nghĩ tới ta này hai mươi mấy vạn năm trước cổ nhân, lại còn có như thế mị lực. Đó là tự nhiên, coi như là thương hải tang điền, tinh xương ám đổi, nói vậy mị lực của ngươi cũng không có người có thể đụng. Lăng Tiên vui lòng ca ngợi, hắn từ nhỏ liền sùng bái trước mắt cái này là nhân tộc làm ra vĩ đại công lao nữ đế. Nếu không phải là bởi vì ở ảo cảnh bên trong trải qua thời gian trăm năm, tâm tính trở nên cực kỳ thành thục, cái kia khủng bố hắn giờ khắc này đã kích động đến không cách nào tự tin. Ta không phải luyện thương không, không ăn ngươi cái trò này. Tức Mặt Như Tuyết mặt không hề cảm xúc, phảng phất căn bản cũng không có nghe được Lăng Tiên cái kia phiên ca ngợi. Bất luận cách nào nữ nhân đều sẽ để ý mị lực của chính mình, nguyện ý nghe những kia ca ngợi lời của mình, có thể vị này cái thế vô địch Bình Loạn nữ đế, nhưng là chút nào không coi là việc to tát. Ta này không phải thổi phồng, mà là phát ra từ phế phủ. Lăng Tiên biện giải một câu, chợt nhớ tới Đan Tiên, hỏi. Đúng rồi, sư tôn ta đi đâu? Ngủ say. Tức Mặt Như Tuyết nhàn nhạt phun ra hai chữ. Lẽ nào còn chưa kết thúc? Lăng Tiên hơi nhướng mày, dĩ vãng Đan Tiên ngủ say thời gian đều rất ngắn, mà lần này, hắn đã tiến vào cửu tiên đồ bên trong, nhưng chưa từng luyện thương không bóng người, cũng chưa từng nghe tới hắn trêu chọc chính mình âm thanh, tự nhiên là lòng sinh lo lắng, có một dự cảm không tốt. Tựa hồ là nhận ra được tâm tư của hắn, Tức Mặt Như Tuyết đại lông mày hơi nhíu lên, Phá Thiên Hoang nói rồi một đoạn văn. Hắn đầu tiên là hao tổn thần hồn lực lượng, ra tốc ta thức tỉnh, tiếp theo lại vì ngươi đánh vỡ bí cảnh quy tắc, để ngươi có thể tiến vào cảnh trung cảnh. Cuối cùng, khi hắn phát hiện ngươi tiến vào chính là một nguy hiểm cực điểm ảo cảnh, mà chính mình vừa không có cứu ngươi đi ra năng lực thì không thể làm gì khác hơn là lấy chính mình ngủ say, đổi được ta thức tỉnh, để ta đi giải cứu ngươi. Nhưng là cái kia ảo cảnh rất quái lạ, mặc dù là ta dùng man lực, cũng không cách nào phá hủy, không thể làm gì khác hơn là chờ chính ngươi đi ra. Lăng Tiên biến sắc, trong lòng tuôn ra một dòng nước ấm, Hắn lai biết Luyện Thương không vì chính mình trả giá quá nhiều, vội vàng hỏi. Người sư tôn kia hắn có quan trọng không? Không quan trọng lắm, chỉ là muốn quá rất lâu mới có thể tỉnh lại. Tức Mặc Như Tuyết Thu Thủy giống như trong con ngươi né qua một tia bất ngờ, nói. Không nghĩ tới, ngươi cùng tình cảm của hắn lại như thế thâm, lão này giáo dục đệ tử bản lĩnh ngược lại không tệ. Nghe vậy, Lăng Tiên thở phào nhẹ nhõm, không để ý đến bình loạn nữ đế trong miệng nhắc tới. Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Sư tôn ngươi chờ ta tìm tới một ít bổ sung thần hồn lực lượng thiên tài địa bảo, liền có thể để ngươi tỉnh lại. Không có tác dụng, hắn lần này là tiêu hao bản nguyên thần hồn, bình thường thiên tài địa bảo căn bản vô dụng, chỉ có thể dựa vào tự lành năng lực chậm rãi tính dưỡng. Tức Mặc Như Tuyết mở miệng nhắc nhở, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhưng tựa hồ lại cảm thấy Lăng Tiên khó có thể làm được, bởi vậy không có tiếp tục nói hết. Có phải là còn có phương pháp khác? Lăng Tiên hơi nhướng mày, hắn bản liền thiên tư thông minh, hơn nữa ảo cảnh bên trong thời gian trăm năm, để hắn thành thục quá nhiều, bởi vậy xuyên thấu qua Tức Mặc Như Tuyết vẻ mặt, liền có thể đại thể đoán được nàng còn có lời nói. Nói cho ngươi cũng không sao, ngược lại ngươi cũng không tìm được. Tức Mặc Như Tuyết nhẹ chút vầng trán, nói. Thế gian này có 5 loại kỳ vật đối với thần hồn có không gì sánh kịp mạnh mẽ công hiệu, phân biệt là dưỡng hồn sơn, uẩn hồn hồ, định hồn thiết, ôn hồn mộc cùng với an hồn diễm. Này 5 loại kỳ vật đối ứng ngũ hành, nếu như có thể tập hợp đủ, không chỉ có sẽ làm Luyện Thương không lập tức tỉnh lại, hơn nữa còn sẽ hình thành một sinh sôi liên tục dưỡng hồn từ trường, bất luận thần hồn chịu đến vết thương nặng đến đâu, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí có thể làm cho chúng ta khôi phục lại đã từng tiên nhân chi hồn. Nói tới chỗ này, dù là lấy nàng lạnh lẽo tính tình, ngữ khí cũng không khỏi có chút gợn sóng, có thể thấy được, Tức Mặc Như Tuyết cũng rất lưu ý có thể không khôi phục như lúc ban đầu chuyện này. Khôi phục tiên nhân chi hồn. Lăng Tiên tâm thần chấn động, sắc mặt hiện ra một vệt sắc mặt vui mừng, đem này 5 loại dưỡng hồn kỳ vật tên nhớ ký ở trong lòng, nói năng có khí phách nói. Nhớ ký, ta nhất định có thể mang này 5 loại kỳ vật tìm đủ, để sư tôn khôi phục tiên nhân chi hồn. Cho tới nay, hắn đều muốn trợ giúp đan tiên tái tạo thân thể, có thể quang minh chính đại trên thế gian cất bước, bây giờ nghe nói chỉ cần tập hợp đủ cái kia 5 loại thần vật. Liền có thể khôi phục tiên nhân chi hồn, mà tiên hồn nếu như có thể khôi phục, như vậy tái tạo tiên thân liền có hy vọng, bởi vậy hắn tự nhiên là cực kỳ vui sướng. Có quyết tâm là tốt, chỉ mong ngươi có thể mang chúng nó tìm đủ, có điều ta đến nhắc nhở ngươi, chúng ta 9 vị tiên nhân cả một đời, cũng có điều là tìm tới 9 tòa dưỡng hồn sơn, còn lại ngoại trừ ẩn hồn hồ dễ tìm một điểm, còn lại 3 loại, ta liền thấy đều chưa từng thấy. Nữ đế trong tròng mắt né qua một tia khó mà nhận ra tán thưởng, thế nhưng lời nói, nhưng là ở dội nước lã. Không sao, trên đời không việc khó, chỉ sợ hữu tâm nhân, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ tìm được, để sư tôn cũng sẽ không bao giờ ngủ say, thậm chí còn có thể ở sinh sôi liên tục dưỡng hồn trong từ trường khôi phục như lúc ban đầu. Lăng Tiên khẽ cười một tiếng. Hắn đương nhiên rất rõ ràng cái kia 5 loại thần vật nhất định cực kỳ ít ỏi, nhưng là mặc dù khó hơn nữa tìm, hắn cũng phải đem hết toàn lực đi tìm. Bởi vì đó là duy nhất có thể để cho đan tiên khôi phục ngày xưa vinh quang phương pháp. Ta chờ mong một ngày kia đến. Bình loạn nữ đế áo trắng như tuyết, khí chất như tiên, mũi chân của nàng nhẹ chút cành cây, như thừa phong bước trên mây giống như vậy, yểu điệu thướt tha mà tới. Được rồi, chuyện phiếm ít nói. Tức Mặc Như Tuyết tóc đen buông xuống tuyệt sắc khuyên thành, một song sán nhược ngôi sao đôi mắt đẹp nhìn kỹ thanh tú thiếu niên, nhàn nhạt nói một câu để Lăng Tiên ngạc nhiên. Quỳ xuống đi. Lăng Tiên trừng lớn hai mắt, hoài nghi là không phải lỗ tai của chính mình xảy ra vấn đề, kinh ngạc nói. Cái gì? Tức Mặc Như Tuyết đẹp đẽ đôi mi thanh tú chậm rãi nhíu lên, nói. Lẽ nào 20 mấy vạn năm qua đi, bái sư cơ bản lễ nghi đã thay đổi sao? Hóa ra là như vậy à? Lăng Tiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, giờ mới hiểu được, nguyên lai nữ đế ý tứ là để cho mình quỳ xuống bái sư. Thế nhưng nói thật, hắn thật sự không muốn bái Tức Mặt Như Tuyết sư phụ, khả năng là bởi vì tu tiên giới cái kia một con trai không bái hai sư truyền thống quy củ ràng buộc hắn, cũng có thể là bởi vì đáy lòng nơi sâu xa nhất, với trước mắt cái này xinh đẹp nữ tử có một tia khác loại tình cảm. Xin lỗi, ta đã có sư tôn. Tiếng nói vừa dứt, bầu không khí đột nhiên nghiêm nghị, từng tia một sát khí tái hiện ra. Tức Mặt Như Tuyết mặt không hề cảm xúc, thế nhưng trong con ngươi xinh đẹp càng thêm nồng nặc hàn ý, vẫn là bộc lộ ra nội tâm không bình tĩnh. Nàng nhưng là bình định vạn tộc dung chuyển, uy thế cửu thiên thập địa bình loạn đại đế. Là đã từng vô địch với một thời đại, ép tới bất kỳ thiên kiêu lờ mờ tối tăm cái thế cường giả. Là dễ dàng vượt qua cửu thiên lôi kiếp, phi thăng lên trời chí cường chân tiên. Nếu là nàng muốn thu đồ để tin tức xuyên ra đến, như vậy toàn bộ tu tiên giới tu sĩ đều sẽ triệt để điên cuồng, bất kể là đã thành danh cường giả, vẫn là mới ra đời người mới, thà rằng táng ra bại sản trả giá bất cứ giá nào, cũng phải đi tới trước người của nàng, sau đó quỳ trên mặt đất không nổi, một năm, mười năm, coi như là quỳ trên 100 năm, cũng sẽ có vô số tu sĩ đồng ý. Mà giờ khắc này, Tức Mặt Như Tuyết nhưng bị cự tuyệt. Lại bị một luyện khí kỳ tiểu tu sĩ không chút do dự từ chối. Điều này làm cho nàng đang kinh nộ đồng thời cũng cảm giác được một tia thú vị. Bao nhiêu năm không người nào dám từ chối chính mình, trước mắt tên tiểu tử này đúng là có mấy phần khí khái. Lại sẽ vì luyện thương không cái kia lão gia hỏa từ chối chính mình. Lẽ nào hắn không rõ ràng luyện thương không thực lực so với mình nhược rất nhiều sao? Ngươi không cần dùng ánh mắt ấy nhìn ta, cũng không cần dùng sát ý đến hù dọa ta. Lăng Tiên cười nhạt, không sợ hãi chút nào, nói. Luyện thương không là ta nhận định sư tôn, dù cho ngươi mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, thế nhưng ở ta trong lòng, sư tôn hai chữ này rất thần thánh, không phải xem ai thực lực càng mạnh hơn liền bái, cũng không phải có thể cho ta càng nhiều trợ giúp liền bái, chỉ có thể nói ngươi tỉnh tới chậm. Ta đối với lần thứ nhất rất coi trọng, hơn nữa sư tôn đối với ta tốt, đáng giá ta chỉ nhận hắn một người sư phụ. Ngươi lẽ nào liền không sợ ta giết ngươi? Tức Mặt Như Tuyết ánh mắt lạnh lẽo sát ý từ trong cơ thể tuôn ra che ngợp bầu trời trực ngút trời. Bị này cố uy nghiêm đáng sợ sát ý thu hút, Lăng Tiên không tự chủ dùng mình một cái, thế nhưng trên mặt của hắn vẫn cứ không có sợ hãi, chỉ có thản nhiên. Khẽ cười nói, sợ, rất sợ, ngạn ngữ nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, thế nhưng, trải qua ảo cảnh bên trong lên voi xuống chó sau khi, ta rõ ràng một cách đạo lý, nếu như không cách nào thủ vững chính mình điểm mấu chốt, nước chảy bèo trôi, như vậy liền mất đi tín ngưỡng của chính mình, sống sót, cũng có điều là một bộ xác chết di động, không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Lăng Tiên thanh âm không lớn thế nhưng là dường như sấm sét vang vọng toàn bộ cửu tiên đồ. Khả năng lời nói này nói quá mức thanh cao, có một tia khoe khoang thành phần, như vậy ta đổi một thiển bạch sáng tỏ lời giải thích. Lăng Tiên khóe miệng vung lên, cười khẽ bên trong chất chứa tùy tiện, bình thản bên trong hiển lộ hết ngông nghênh. Bái ngươi làm thầy rất tốt, tốt vô cùng, nhưng là ta không thích ai có thể làm khó dễ được ta. Cầu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 68, vô địch cảnh. Bái ngươi làm thầy rất tốt, tốt vô cùng, nhưng là ta không thích ai có thể làm sao ta. Lăng Tiên âm thanh trầm rãi vang vọng, để lộ ra một phần kiên quyết không rời quyết tâm cùng với một tia không sợ tùy tiện. Bầu không khí đột nhiên ngưng lại. Được lắm, ai có thể làm khó dễ được ta. Tức Mặt Như Tuyết ánh mắt lạnh lẽo, nhìn hồn nhiên không sợ thanh tú thiếu niên, lạnh nhạt nói. Ngươi nên rất rõ ràng ta là ai, bái ta làm thầy. Ta không chỉ có thể truyền cho ngươi vô song pháp môn chí cường thần thông, cũng có thể bảo đảm ngươi ở tu hành trên đường thuận buồm xuôi gió, không sẽ phải chịu bất kỳ trở ngại, nhiều nhất 500 năm, ta liền có thể để ngươi quân lâm thiên hạ, cái thế vô địch. Không phải không thừa nhận, lời của ngươi nói rất mê người, ta cũng có chút động tâm. Lăng Tiên khẽ cười một tiếng, hắn tin tưởng Tức Mặc Như Tuyết, bất kể là vô song pháp môn, vẫn là trí cường thần thông, hoặc là ở 500 năm quân lâm thiên hạ, những này đối với nàng tới nói cũng không tính việc khó, mà này mấy thứ vừa vặn là bất kỳ tu sĩ nào đều không thể từ chối mê hoặc. Nếu là đổi làm trước Lăng Tiên, nhất định sẽ đáp ứng một tiếng, ngược lại Luyện Thương không đã nói rõ, hắn là cửu tiên đồ bên trong 9 tên tiên nhân tổng cộng có đồ đệ, sư tôn đều không thèm để ý, cái kia làm như được lợi người đồ đệ tự nhiên liền không cần xoắn xuýt, càng không cần lưu ý tu hành giới cái kia quy định bất thành văn. Nhưng là, làm Lăng Tiên từ ảo cảnh bên trong đi ra sau, rõ ràng rất nhiều đạo lý. Cũng có chính mình nhìn như buồn cười, nhưng cũng nhất định phải thủ vững nguyên tắc. Hơn nữa Luyện Thương không chờ hắn như tử, bởi vậy hắn không muốn lại bái bất luận người nào sư phụ. Dù cho người kia là Bình Loạn Đại Đế. Kiếp này có Luyện Thương không một người sư phụ, là đủ. Xin lỗi, ngươi nói những kia, ta tuy rằng động tâm, cũng hy vọng có một cái tán, có thể vì ta che phong chắn vũ, thế nhưng ta đã có sư tôn, đời này duy nhất sư tôn, bởi vậy. Lăng Tiên nhìn tuyệt sắc khuyên thành Tức Mặc Như Tuyết, nói. Ta từ chối. Rất tốt. Tức Mặc Như Tuyết hai con mắt lạnh lẽo che ngợp bầu trời sát ý tuôn trào ra. Trong phút chốc, lá rụng bay tán loạn, cuồng phong nổi lên bốn phía. Bạch bạch bạch. Lăng Tiên rút lui ba bước, khóe miệng tràn ra một vệt máu, cười khổ nói. Quả nhiên không hổ là Bình Loạn Đại Đế, chỉ dựa vào sát ý, liền có thể để ta không còn sức đánh trả chút nào. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không bái ta làm thầy? Tức Mặc Như Tuyết mặt cười hàm xương, trong lòng bay lên một vẻ tức giận. Nàng đường đường Bình Loạn Đại Đế, được gọi là thế gian tối nữ tử hoàn mỹ, lại bị một người thiếu niên từ chối hai lần, điều này làm cho nàng còn gì là mặt mũi. Đáp án này ta đã sớm nói, không muốn, sư tôn của ta mãi mãi cũng chỉ có Luyện Thương không một người. Lăng Tiên lau đi vết máu ở khóe miệng, nhìn tỏa ra lạnh lẽo hàn ý tuyệt mỹ nữ tử, nói. Ngươi nếu là muốn giết, vậy thì động thủ đi, ảo cảnh thời gian trăm năm, để ta rõ ràng chính mình thủ vững nguyên tắc, vậy thì là tuyệt đối sẽ không làm chính mình không thích sự, chính là ngươi dùng võ lực cũng đừng hòng để ta khuất phục, tuy rằng sống sót rất tốt, nhưng ta không muốn tham sống sợ chết. Tức Mặc Như Tuyết ánh mắt băng hàn, nhìn không sợ hãi chút nào vẻ thiếu niên, trầm mặc một lúc lâu thở dài nói. Luyện Thương không thu rồi một đệ tử giỏi. Nói, nàng đem sát ý thu hồi, Lăng Tiên trên người áp lực nhất thời buông lỏng, nói. Đa tạ đại đế ơn tha chết. Nguyên bản, ta cũng không tính thu ngươi làm đồ đệ, dù cho ngươi thân cư thiên tôn cổ huyết, tư chất cao đến ngay cả ta cũng kinh ngạc. Thế nhưng ta trong cuộc đời này, gặp thiên tài đếm không xuể, nhưng bọn họ đại thể đều không thể kiên định một viên lòng hướng về đạo, ở con đường tu hành chậm rãi trên rất có điều mưa gió. Không kháng nổi nhấp nhô, cuối cùng chỉ có thể phai mờ chúng rồi. Tức Mặc Như Tuyết lắc đầu một cái, nói. Nhưng là, khi ngươi thành công đi ra ảo cảnh bên trong, ta mới rõ ràng vì sao Luyện Thương không lựa chọn chính là ngươi, bất kể là tư chất, vẫn là tâm tính, ngươi đều làm ta cảm thấy kinh diễm, bởi vậy ta mới đồng thu ngươi làm đồ để ý nghĩ. Đại đế quá khen. Lăng Tiên thần sắc bình tĩnh. Nếu là đổi làm trước đây hắn có thể có được Bình Loạn Đại Đế đánh giá cao như vậy, e sợ từ lâu kích động khó có thể tự tin, nhưng là khi hắn trải qua thời gian trăm năm sau, tâm tính đã sớm bị đánh bóng phi thường thành thục, hoàn toàn có thể xưng tụng là không quan tâm hơn thua. Tức Mặc Như Tuyết trong con ngươi xinh đẹp né qua một tia tiếc hận, nói. Thôi, này chính là duyên đi, nhất định ngươi không phải ta đệ tử. Nếu như ngươi đồng ý, tương lai ta có thể tìm kiếm một người kế thừa y bát của ngươi. Lăng Tiên nhẹ nhàng nở nụ cười kỳ thực, hắn cũng rất muốn lấy được Bình Loạn Đại Đế truyền thừa, dù sao, vậy cũng là được xưng xưa nay kinh diễm nhất nữ tử truyền thừa, bất luận cách nào sinh linh đều sẽ động tâm. Nhưng là, nếu là cần phải bái sư, vậy hắn liền không muốn, hơn nữa Lăng Tiên cũng tin chắc, mặc dù không chiếm được Bình Loạn Đại Đế truyền thừa, hắn cũng có thể dựa vào bản thân nỗ lực, leo lên tu hành cao nhất. Có một cái đường tắt cố nhiên rất tốt, thế nhưng không có, hắn cũng sẽ không cảm thấy tiếc hận. Sau này hãy nói đi. Tức Mặc Như Tuyết than khẽ, nói. Ngươi trước tiên đem bí cảnh chi nguyên hấp thu, sau đó sẽ rời đi bí cảnh. Nói, nàng hóa thành một vệt sáng, biến mất ở Lăng Tiên trong tầm mắt. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, tự nói. Xác thực là nên mau mau tăng cao thực lực, tiến vào bí cảnh nửa tháng, tu vi lại còn dừng lại ở luyện khí 6 tầng, tốc độ như vậy không thể được a. May là cửu tiên đồ bên trong không có người khác, nếu bị người nghe được hắn lại hiềm chính mình tốc độ tu luyện quá chậm, vậy còn không đến tức giận bốc khói trên đầu, hận không thể đem cái này đang ở phúc bên trong. Không biết phúc người rút gân rút cốt, phải biết. Hắn từ bước lên con đường tu hành đến luyện khí 6 tầng, vẹn vẹn dùng thời gian 1 tháng. Cái tốc độ này đã là đủ kinh đi một chỗ nhãn cầu, coi như là những kia siêu cấp thế lực bồi dưỡng được đến kiệt xuất truyền nhân cũng không cách nào làm được, chỉ dùng thời gian 1 tháng, liền hoàn thành này một hạng tráng cử. Chờ đêm này một thành bí cảnh chi nguyên hấp thu, nói vậy ta có thể đột phá đến luyện khí viên mãn. Lăng Tiên hơi suy nghĩ. Một đoàn mờ mịt khí thể hiện lên ở giữa không trung, tỏa ra rồi rào tinh khiết linh khí. Vật ấy chính là bí cảnh bên trong trọng yếu nhất đồ vật, bất kỳ sinh linh sau khi uống đều sẽ nhanh chóng đột phá vốn là cảnh giới, có thể xưng tụng là một cái cực kỳ quý giá đồ vật. Lăng Tiên ngồi khoanh chân chìm đắm tâm thần, hít một hơi, từng sợi tinh khiết linh khí từ đoàn kia bí cảnh chi nguyên trung phi ra, sau đó tràn vào trong cơ thể hắn. Hóa thành một luồng khổng lồ dòng sông linh khí, rồi rửa hắn ngũ tạng lục phủ kỳ kinh bát mạch. Bí cảnh chi nguyên ẩn chứa linh khí cực kỳ khổng lồ, dù cho vẹn vẹn là một thành cũng cần thời gian rất lâu mới có thể hết mức hấp thu. Nếu là một mạch hút vào trong cơ thể, vậy chỉ có bảo thể mà chết này một kết cục. Bởi vậy, Lăng Tiên chỉ có thể lựa chọn từng giọt nhỏ chậm rãi hấp thu. Bế khẩn hai con mắt. Lăng Tiên tâm vô tạp niệm, toàn lực hấp thu bí cảnh chi nguyên, tranh thủ sớm ngày đạt đến một thỏa mãn cảnh giới. Hơi thở của hắn từ từ mạnh mẽ, chỉ dùng thời gian 1 tháng, liền từ luyện khí 6 tầng đột phá luyện khí 7 tầng, mà lúc này đoàn kia bí cảnh bên trong vẹn vẹn tiêu hao 1%. Lăng Tiên không có mở mắt ra, tiếp tục luyện hóa bí cảnh chi nguyên. Thời gian liền trong quá trình này từng giọt nhỏ trôi qua. Sau 3 tháng, hắn đột phá đến luyện khí 8 tầng. 4 tháng sau, hắn lại đổi mới cao, đạt đến luyện khí 9 tầng. Đang lúc này, Lăng Tiên đột nhiên mở hai mắt ra, một vệt tinh mang từ đáy mắt nhanh chóng xẹt qua, sau đó chậm rãi quy về hư vô. Luyện khí 9 tầng sao? Lăng Tiên tự lẩm bẩm một câu, trong tròng mắt né qua vẻ mong đợi. Dựa theo tu hành giới đối với tu sĩ gác bình thường cảnh giới phân chia, luyện khí 9 tầng chính là luyện khí kỳ điểm cuối, đón lấy cảnh giới chính là trúc cơ kỳ. Nhưng mà, thế giới này đều là không thiếu thiên tư tuyệt thế hạng người, có thể đạt đến một xưa nay hiếm thấy cảnh giới, bởi vậy luyện khí kỳ chân chính điểm cuối chính là luyện khí 10 tầng, được xưng viên mãn cảnh, lại gọi vô địch cảnh. Tên như ý nghĩa. Một khi có tu sĩ đạt đến luyện khí 10 tầng, như vậy ở luyện khí cảnh giới này bên trong liền có thể nói vô địch, có thể quét ngang bát phương địch thủ, không sợ bất kỳ luyện khí kỳ tu sĩ. Nâng cách đơn giản ví dụ, tỉ như luyện khí 1 tầng pháp lực cường độ là 1, như vậy luyện khí 10 tầng pháp lực cường độ chính là 10, ở song phương đều không triển khai thần thông đạo pháp, chỉ dựa vào pháp lực đấu tình huống, như vậy không nghi ngờ chút nào. Luyện khí 10 tầng tu sĩ có thể dễ dàng nghiền ép tất cả đối thủ. Chỉ là muốn đạt đến vô địch cảnh, nhưng là thiên nan vạn nan, cũng không phải là có sung túc linh khí liền có thể đạt đến, mà là muốn xem một người tư chất cùng ngộ tính, bằng không coi như là hấp thu toàn bộ tu tiên giới linh khí, cũng chỉ là ở làm uổng công thôi. Nói cách khác, chính là không phải thiên tư tuyệt thế hạng người không thể đạt tới. Không phải ngộ tính kỳ cao hạng người không thể phá. Nhưng mà, Vô địch cảnh tuy rằng rất khó đột phá, thế nhưng đại đa số tu sĩ vẫn cứ sẽ chọn thử nghiệm, thậm chí không tiếc tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực, chỉ vì luyện khí kỳ đối với mỗi một cái chí đang phi thăng tu sĩ đều vô cùng trọng yếu. Này cảnh chính là tu hành trên đường cảnh giới thứ nhất, cũng là trọng yếu nhất chỗ căn cơ, chỉ có căn cơ đánh cho bền chắc, ngày sau tu hành mới sẽ vững vàng một điểm, đi thuận lợi một điểm. Bởi vậy, đại đa số thiên tài đều sẽ chọn áp chế lại cảnh giới của chính mình, làm đạt đến vô địch cảnh sau khi mới sẽ tiếp tục tu hành đột phá đến trúc cơ kỳ. Lăng Tiên cũng không ngoại lệ, so sánh với những kia thất bại vô số lần cũng khó có thể đột phá tu sĩ, hắn muốn may mắn nhiều lắm bởi vì hắn có thiên tôn cổ huyết, bất kể là tư chất vẫn là ngộ tính đều có thể nói nghịch thiên, hơn nữa ở vội vã trăm năm ảo cảnh bên trong. Hắn đã đạt đến quá một lần tích lũy rơi xuống kinh nghiệm. Tuy rằng lần kia đầy đủ dùng thời gian một năm, nhưng điều này cũng đầy đủ chứng minh thiên tư của hắn có bao nhiêu xuất chúng, ngộ tính có kinh người bao nhiêu. Phải biết, coi như là danh chấn một châu thiên tài, muốn đạt đến vô địch cảnh cũng cần thời gian dài tích lũy, đồng thời còn phải thất bại rất nhiều thứ sau, mới có thể đột phá đến cái kia vô số tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới. Lần trước dùng thời gian một năm, lần này hẳn là sẽ không quá lâu. Lăng Tiên không có tiếp tục hấp thu bí cảnh chi nguyên, mà là chìm đắm tâm thần để tâm cảm ngộ vùng thế giới này. Bởi đã có kinh nghiệm, vì lẽ đó giờ khắc này tự nhiên là nước chảy thành sông, khi hắn cảm giác được trong cơ thể một cái nào đó bình phong phá một cái miệng nhỏ thì trong lòng không khỏi vui vẻ, sau đó đem hết toàn lực hấp thu đoàn kia bí cảnh chi nguyên. Liền như vậy lại quá 4 tháng, bí cảnh chi nguyên toàn bộ bị Lăng Tiên luyện hóa, mà tu vi của hắn cũng rốt cuộc đạt đến trong truyền thuyết luyện khí 10 tầng, cũng chính là được xưng trúc cơ trở xuống vô địch viên mãn cảnh. Rốt cuộc tới mức độ này, kể từ hôm nay, ta Lăng Tiên không lại mệnh mỏng như giấy. Lăng Tiên song quyền nắm chặt, cảm thụ trong cơ thể sôi trào mãnh liệt sức mạnh, không khỏi nhích miệng nở nụ cười. Hắn đấm ra một quyền, cuồng phong nổi lên bốn phía, khủng bố ngập trời pháp lực che ngợp bầu trời, cổ thụ bẻ gãy, chim muông đều kinh, toàn bộ cửu tiên đồ tựa hồ bị này cỗ bá đạo cường tuyệt khí thế khuất phục, rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết vô địch cảnh. Lăng Tiên tóc đen bay lượn, khí khái anh hùng hừng hực, giống như một tám, chín ngày tỏa ra vô cùng ánh sáng. Soi sáng vạn dặm sơn hà, bế nghệ cửu thiên thập địa. Hắn đã đạt đến luyện khí kỳ chân chính viên mãn cảnh, khoảng cách trúc cơ kỳ cũng có điều chỉ có khoảng cách nửa bước. Cái này khoảng cách nửa bước cùng Lăng Thiên Kình khoảng cách nửa bước có thể không giống nhau. Lăng Thiên Kình vẻn vẹn là luyện khí 9 tầng đỉnh phong, mà hắn nhưng đạt đến chân chính viên mãn cảnh không hề khách khí nói, nếu là hai người giao thủ trong vòng 3 chiêu. Lăng Thiên Kình chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Thậm chí thêm vào mặt khác hai tộc trưởng của đại gia tộc, ba vị nửa bước trúc cơ cường giả liên hợp lại cũng sẽ không là Lăng Tiên đối thủ. Chỉ vì hắn, luyện khí kỳ vô địch. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 69. Mưa gió nổi lên. Thời gian thấm thoát, năm tháng xa xôi, trong nháy mắt đã qua một năm. Một năm nay Thanh Thành phát sinh hai gơ quy, nơ, chín chuyện lớn. Cái thứ nhất, là ở lần trước bí cảnh bên trong, phương gia 10 tên đệ tử tinh anh, bao quát vị kia luyện khí 7 tầng thiên tài số 1 phương Hàn, lại toàn bộ tử vong, không có một người đi ra bí cảnh, mà hung thủ, nhưng lại không biết là ai. Thế nhưng phương gia tộc trường rất rõ ràng, ở Thanh Thành này mảnh đất nhỏ trên, ngoại trừ Lăng gia, không người nào dám tàn sát phương gia con cháu. Nhưng là Lăng gia mọi người chết không thừa nhận, hơn nữa hắn cũng không có bất kỳ chứng cứ nào, hơn nữa vẫn không có chuẩn bị kỹ càng với Lăng gia toàn diện khai chiến, bởi vậy, tuy rằng giận dữ hận cực, thế nhưng cũng chỉ có thể tạm thời nhìn xuống ở đối với Lăng Thiên Kình lược dưới vài câu lời hung ác sau. Hiện rùa rụt cổ trạng thái trốn về phương gia, tựa hồ là đang nổi lên một hồi càng to lớn hơn bão táp. Mà cái thứ hai đại sự, nhưng là vị kia đã từng chấn động toàn bộ Thanh Thành Lăng gia thiên tài cũng chết ở bí cảnh bên trong. Đúng, tất cả mọi người đều cho rằng Lăng Tiên đã chết, Lăng gia từ trên xuống dưới cũng đều ngầm thừa nhận chuyện này, tuy rằng bi ai cực điểm, thế nhưng sự thực bãi ở trước mắt, không thể không nhịn đau tiếp thu kết quả này. Bất kỳ ngoại giới sinh linh đều chỉ có thể ở hoàng cấp trong bí cảnh chờ một tháng, đây là toàn bộ tu tiên giới công nhận sự thực, một khi vượt qua kỳ hạn vẫn cứ chưa hề đi ra, như vậy liền bị xé bí cảnh quy tắc chém giết. Mà Lăng Tiên có tới một năm không có hiện thân, này ở Lăng gia trong mắt mọi người, ngoại trừ chết ở bên trong, không khả năng sẽ có loại thứ hai kết quả. Hơn nữa, Lăng Thiên Hương đám người đã đem bí cảnh bên trong phát sinh tất cả sự báo cho Lăng Thiên Kình, bao quát Lăng Tiên chịu đến toàn bộ bí cảnh yêu thú truy sát chuyện này cũng nhất nhất báo cho. Cứ như vậy, toàn bộ Lăng gia liền đều tin tưởng Lăng Tiên đã chết chuyện này. Vậy cũng là đến hàng mấy chục ngàn yêu thú, thậm chí còn có bốn tôn bát phẩm đại yêu, Lăng Tiên một luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, làm sao có thể thoát được. Không có ai tin tưởng hắn có thể tránh được mấy vạn yêu thú truy sát, càng không tin hơn hắn có thể gánh vác bí cảnh quy tắc sức mạnh to lớn. Chỉ có Lăng Thiên Hương ngoại trừ, có thể là bởi vì không muốn tiếp thu sự thực này, có thể là bởi vì Lăng Tiên trong lòng nàng đã lưu lại không thể chiến thắng dấu ấn. Nói chung nàng mỗi ngày đều sẽ đi thiên sơn mật lâm, gió mặc gió, mưa mặc mưa, chưa bao giờ gián đoạn, khổ sở chờ đợi một ngày nào đó, cái kia làm cho nàng hồn khiên mộng nhiễu bóng người, có thể xuất hiện ở trước mặt mình. Đáng tiếc, nàng đầy đủ đợi một năm, cũng không có đợi được Lăng Tiên. Giờ khắc này, Lăng Thiên Hương hai con mắt hơi ướt át, từ thiên sơn mật lâm trở về Lăng Phủ, một bước vừa quay đầu lại, ba bước quay người lại. Nhìn cái kia bí cảnh mở ra địa phương, âm u buông xuống hai hàng lệ. Ai? Lăng Tiên, ngươi đáp ứng ta, nhất định sẽ làm cho ta thấy ngươi ánh sáng vạn trượng một khắc đó. Bây giờ lời hứa vẫn không có thực hiện, ngươi tuyệt đối không thể chết. Lăng Thiên Hương thở dài một tiếng, sau đó không lại xoay người, sải bước hướng về Lăng Phủ đi đến. Lăng gia hội nghị phòng khách. Lăng Thiên Kình huyên để ba người chính làm trên ghế, trên mặt của mỗi người đều là một mảnh âm trầm, tựa hồ là gặp phải cái gì phiền lòng sự. Không lâu lắm, Lăng Thiên Hương bóng người đi vào hội nghị phòng khách, sau đó không nói một lời ngồi xuống, mặt cười trên còn có nước mắt. Tiểu muội lại đi thiên sơn mật lâm. Lăng Thiên Kình nhìn mặt cười trắng xám Lăng Thiên Hương, trong lòng không khỏi đau xót, nói: Ai? Ngươi nói ngươi đây là tội gì? Đã qua một năm, hơn nữa còn có toàn bộ bí cảnh yêu thú truy sát, coi như Lăng Tiên hắn thiên tư tuyệt diễm, cũng không thể gánh vác được này đôi trùng nguy cơ. Ta biết, nhưng là, ta không muốn tin tưởng hắn đã chết rồi. Lăng Tiên đôi mắt đẹp buồn bã, kỳ thực nàng so với bất kỳ đều rõ ràng, Lăng Tiên sống tiếp xác suất rất xa vời, thế nhưng nàng chính là không muốn đi tiếp thu cái kia để cho mình đau thấu tim gan kết quả. Ngươi! Lăng Thiên Kình bất đắc dĩ lắc đầu một cái, khuyên lơn. Vẫn là đã quên hắn đi, đừng nói hắn đã chết rồi, coi như là không chết, ngươi cũng không thể cùng với hắn. Đại ca, ngươi không muốn khuyên ta, những này ta đều rất rõ ràng. Lăng Thiên Hương chậm rãi lắc đầu, không muốn tiếp tục cái đề tài này, nói. Vẫn là nói điểm chính sự đi, ta nghe nói, Phương gia đã có hành động. Nhấc lên cái này, Lăng Thiên Kình biểu hiện nhất thời nghiêm túc, trầm giọng nói. Hôm nay gọi các ngươi đến đây, chính là thương nghị việc này theo ta xếp vào ở Phương gia cơ sở ngầm báo cáo, một ngày trước. Phương Vân Sinh lão già khốn kiếp kia, cùng chủ nhà họ Tề bí cảnh hội kiến, hơn nữa tựa hồ đã đạt thành một loại nào đó nhận thức chung, nói chuyện nội dung tuy rằng không biết được, thế nhưng này cũng không khó đoán, chỉ có một kiện sự, có thể làm cho hai gia tộc lớn liên thủ lại. Phát động tiến công, chiếm đoạt chúng ta Lăng thị gia tộc. Lăng Thiên Kiêu tính cách giả dối như hồ, được xưng Lăng gia đệ nhất cố vấn, vừa mở miệng, liền một lời bên trong. Không sai. Lăng Thiên Kình khẽ gật đầu, nói. Ba gia tộc lớn bên trong ta Lăng gia thực lực tổng hợp mạnh nhất, Phương gia kém hơn, Tề gia yếu nhất, chỉ khi nào hai gia tộc lớn liên thủ lại, phát động tấn công, như vậy ta Lăng gia không có phần thắng chút nào, bởi vậy, hôm nay gọi các ngươi đến đây, chính là muốn tiếp thu ý kiến quần chúng thương lượng một chút đối sách. Nghe vậy, còn lại ba người nhíu mày, suy nghĩ ứng đối phương pháp. Lăng Thiên Kiêu trầm ngâm một chút, nói: Đại ca, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Tuy nói phương Tề hai nhà có thể đạt thành nhận thức chung, thế nhưng chúng ta nhưng cần tranh thủ một hồi Tề gia, hoặc là ly gián hai nhà bọn họ quan hệ, tuyệt đối không thể để cho hai nhà bọn họ thuận lợi liên hợp lại. Điểm này ta cũng nghĩ đến. Lăng Thiên Kình biểu hiện nghiêm túc, hỏi một vấn đề mấu chốt nhất. Nhưng nếu là không cách nào phá xấu hai nhà liên thủ, lại nên ứng đối ra sao? Cái kia liền tranh thủ Diệp thành chủ, tuy rằng Đại Tần Vương triều minh lệnh cấm chỉ, mặc cho Hà thành chủ không được nhúc tay địa phương thế gia ăn oán phân tranh, thế nhưng chỉ muốn thành ý của chúng ta đầy đủ, để hắn đứng ra kinh sợ một hồi, nói vậy vẫn không có vấn đề. Lăng Thiên Kiêu lại nghĩ ra một cách ứng đối phương pháp. Có thể đây chỉ là nhất thời chi sách, hơn nữa, Diệp thành chủ làm người dường như khó lấy dự đoán, muốn lôi kéo hắn, không tốt lắm làm a. Lăng Thiên Kình cười khổ một tiếng, nhìn về phía Lăng Thiên Hương, hỏi: Tiểu muội, ngươi có hay không có chủ ý gì tốt? Lăng Thiên Hương chậm rãi lắc đầu, nói: Nếu như thực sự không được, chỉ có chết chiến đến cùng con đường này, bính một đường sinh cơ kia. Không có cách nào bính, nếu là bọn họ hai nhà liên thủ như vậy thực lực chênh lệch quá lớn, ta Lăng gia mặc dù gốc gác ra hết, cũng sẽ không là đối thủ. Lăng Thiên Kình cau mày, vừa nhìn về phía Lăng Thiên Ngạo, nói: Tam đệ, ngươi đây có chủ ý gì tốt? Nhị ca cùng tiểu muội đều không có, ta có thể có biện pháp gì tốt? Lăng Thiên Ngạo phong lưu thành tính, nuôn chiều từ bé, điển hình công tử bột, thường thường trà trộn ở thanh lâu sòng bạc chờ nơi, là huyên muội trong bốn người không có tiền đồ nhất một. Bởi vậy, hắn vẻn vẹn là trên danh nghĩa tam trưởng lão mà thôi, trên thực tế cũng mặc kệ gia tộc bất cứ chuyện gì nghi. Ta liền biết ngươi sẽ không có chủ ý gì tốt. Lăng Thiên Kình căn bản là không hy vọng hắn, chỉ là thuận miệng vừa hỏi, nhưng là xem Lăng Thiên Ngạo cái kia phó cà lơ phất phơ dáng dấp, khí liền không đánh một chỗ đến, giận dữ nói: Chị này gia tộc nguy nan thời khắc, ngươi lại còn là bộ này bất cần đời thái độ, một điểm lo lắng dáng vẻ cũng không có, ngươi là ước gì ta Lăng gia diệt vong sao? Thấy mình kính yêu đại ca nổi giận, Lăng Thiên Ngạo cái cổ co rụt lại, cười khổ nói: Đại ca, ngươi đây là nói gì vậy? Ta cái gì tính tình ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Ta tuy rằng vô dụng, không có đại tiền đồ, thế nhưng ta đối với Lăng gia yêu có thể không thể so ngươi ít, làm sao sẽ hy vọng ta Lăng gia diệt vong đây? Hừ! Lăng Thiên Kình lạnh rên một tiếng, không tiếp tục để ý cái này vô dụng đệ đệ, đưa mắt đặt ở Lăng Thiên Kiêu trên người, nói: Lão nhị, lẽ nào thật không có cái gì tốt phương pháp sao? Chuyện này, Lăng Thiên Kiêu bỗng nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến lần kia nghe người ta nói tới buổi đấu giá, không khỏi bật thốt lên: Đúng rồi, đại ca, ta nhớ tới một năm trước lần kia buổi đấu giá, có một vị thần bí kết đan kỳ cường giả cố ý để ngươi tiến vào hắn phòng khách, ngươi có thể thử xem tìm hắn a. Nếu là vị tiền bối này chịu ra tay, cái kia nguy cơ lần này liền sẽ biến thành kỳ ngộ, vừa vặn thừa cơ phản công, nuốt phương Tề hai nhà. Ta cũng muốn a, nhưng là ta cùng vị tiền bối kia tố vị bình sinh, lần kia buổi đấu giá là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, cũng không biết là nhân tại sao hắn mới điểm ta cùng phương đại sư tên, để hai người chúng ta tiến vào hắn phòng khách. Lăng Thiên Kình lộ ra một vệt cười khổ, nói tới cái này chuyện cổ quái, hắn đến nay vẫn là đầu óc mơ hồ, bởi vì hắn rất xác định, chính mình căn bản cũng không có gặp vị tiền bối kia, chẳng lẽ là mình nhân cách mị lực quá mạnh, liền kết đan kỳ cường giả đều đối với mình ưu ái rất nhiều. Hóa ra là như vậy. Lăng Thiên Kiêu than nhẹ một tiếng, suy nghĩ một chút, chưa từ bỏ ý định nói: Mặc kệ nhận thức hay không, đại ca ngươi cũng có thể mang tới hậu lễ, cầu xin vị tiền bối kia ra tay, dù sao đây là chúng ta cơ hội cuối cùng, nếu là không được, cái kia liền chỉ có chết chiến con đường này. Vì tiền bối kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ta căn bản liền không biết hắn ở nơi đó, thậm chí đều một năm không nghe thấy tin tức về hắn, người còn có ở hay không thanh thành đều không nhất định đây. Lăng Thiên Kình thở dài một tiếng, nói. Nói vậy, Phương gia chính là bởi vì một năm không có nhìn thấy vị tiền bối kia hành tung, cho nên mới phải động đối với ta Lăng gia phát động tấn công ý nghĩ. Nghe vậy, Lăng Thiên Kiêu hai con mắt nhất thời ảm đạm xuống, lắc lắc đầu, không nói gì. Bầu không khí nhất thời rơi vào tĩnh mịch. Ba người đều biết vấn đề tính chất nghiêm trọng, thế nhưng là không cách nào nghĩ ra một biện pháp hay trợ giúp Lăng gia vượt qua lần này nguy cơ. Mặc kệ thế nào, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, trước tiên dựa theo lão nhị phương pháp đi làm. Lăng Thiên Kình chậm rãi đứng lên đến, ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên Kiêu trầm giọng nói. Lão nhị cùng tề tộc trưởng gặp mặt một chuyện cực kỳ trọng yếu, giao cho người khác ta không yên lòng, chỉ có ngươi có thể đảm này trọng trách, ta tin tưởng bằng ngươi ba tấc không nát miệng lưới, coi như không cách nào thuyết phục tề tộc trưởng, cũng có thể ly gián một hồi hắn cùng phương gia quan hệ, đến thời điểm đại chiến đồng thời, tề gia nếu là đối phương gia có đề phòng, như vậy ta Lăng gia cơ hội cũng liền tới. Tộc trưởng xin yên tâm, ta tất không cho ngươi thất vọng. Lăng Thiên Kiêu trọng trọng gật đầu, lời nói leng keng. Hơn nữa liền đối với Lăng Thiên Kình xưng hô cũng đã biến thành tộc trưởng, có thể thấy được hắn rõ ràng việc này tầm quan trọng, cũng có thể cảm giác được quyết tâm của hắn. Lăng Thiên Kình vỗ vỗ bờ vai của hắn, ánh mắt nhìn phía Lăng Thiên Kiêu, nói. Tiểu muội, ta biết ngươi cùng thành chủ Thiên Kim có chút giao tình, vì lẽ đó việc này ta giao cho ngươi đi làm, nhớ kỹ không cần có áp lực, có thể thuyết phục Diệp thành chủ cố nhiên rất tốt. Nếu là không cách nào thuyết phục cái kia cũng không trách ngươi được, không muốn tự trách, biết chưa? Tộc trưởng xin yên tâm, ta tất toàn lực ứng phó. Lăng Thiên Hương mặt cười nghiêm túc. Lão Tam, một chuyện cuối cùng, ta giao cho ngươi đi làm. Cuối cùng, Lăng Thiên Kình đưa mắt rời về phía Lăng Thiên Kiêu, nghiêm túc nói. Ngươi tính cách sốc nổi, không chút tâm cơ nào. Vì lẽ đó ta đem cái này tối chuyện dễ dàng giao cho ngươi, lợi dụng ngươi những kia hồ bằng cẩu hữu tìm hiểu vị tiền bối kia tin tức, nếu như không tìm được, vậy cũng không có gì, nhưng nếu là một khi tìm tới, vậy ngươi chính là Lăng gia đại tông thần, việc này quan ta Lăng gia sống còn, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi thu lại tính tình tận tâm tận lực đi làm, có thể làm được sao? Tộc trưởng xin yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực. Phát động tất cả mạng lưới liên lạc, coi như là sới ba tấc đất, ta cũng phải đem hắn soi sáng ra đến. Lăng Thiên Ngạo ánh mắt kiên định, lời nói năng có khí phách. Rất tốt, vậy các ngươi cũng sắp đi làm đi. Lăng Thiên Kình gật gù, chờ ba người đi xa sau, hắn nhìn ngoài cửa sổ xanh thắm bầu trời thăm thắm thở dài. 10 năm trước vị kia thần bí lão nhân cho ta toán quái ứng nghiệm. Lăng gia sắp đối mặt nguy cơ trước đó chưa từng có, nhưng lại cũng không phải là tử lộ. Quái tượng trên nói, ở nguy nan bước ngoặt, sẽ có một thiên tài thiếu niên ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt ta Lăng gia từ trên xuống dưới, nhưng mà Lăng gia đã chết, cái kia này quái lại sẽ ứng ở ai trên người. Lăng Thiên Kình ánh mắt phức tạp, trong lòng bỗng nhiên bay lên một tia vô lực cùng bi ai. Mưa gió nổi lên, quái tượng ứng nghiệm cứu tinh ở phương nào?